trở về nói cho đại tướng quân, Dương gia không phản, nhưng cũng không muốn ở cái kia Lý Thế Dân có liên quan tới người thanh niên trẻ mở miệng nói rằng. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, vương thượng tục danh, há lại là ngươi có thể mạo phạm. Đại tướng quân nhanh chân đi vào, quay về người thanh niên trẻ, quát lớn một câu, ánh mắt di động đến trên người ông lão, mở miệng giảng đạo. Dương Hạo ngươi là cao quý bên trong thư lệnh, dưới một người, vạn người bên trên, là cao quý tể phụ, thế được vương ân, dĩ nhiên xuất hiện như vậy nghịch tử gọi thẳng vương thượng tên, phải bị tội gì? Hôm nay thành phá, tống quân vào thành, vương thượng, nơi nào còn có cái gì vương thượng? Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, trong miệng lạnh nói mở miệng giảng đạo. Nghịch tử lại dám như vậy đại nghịch bất đạo, người đến cho lão phu buộc chặt lên. Lão giả nghe thấy lời ấy, trực tiếp nổi giận lên, đùng, một cái tát trực tiếp phiến ở người trẻ tuổi trên mặt, đánh khuôn mặt đỏ chót lên, hô hoán trái phải nô buộc đem người trẻ tuổi bắt. Nhìn thấy chưa người động thủ, trong miệng lớn tiếng rít gào hô, còn không mau một chút. Cho nghịch tử này giam giữ đến phòng chứa tuổi bên trong, các loại, chờ, lão phu thấy vương hậu trở về, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Lão giả nhìn bị trói lên, đè xuống người trẻ tuổi. Quay về đại tướng quân mở miệng nói rằng, kính xin đại tướng quân chờ một khắc, cho phép lão phu thay y phục. Không cần đại tướng quân đưa tay lôi kéo, trực tiếp lôi kéo lão giả hướng về bên ngoài đi đến. Vương cung bên trong cung điện, bàn mở trống rỗng địa phương, nương theo thời gian trôi qua, người là càng ngày càng nhiều. Từng cái vẻ mặt kinh hoàng, mặt lộ vẻ kinh sợ. Đi tới bên trong cung điện, Dương Hạo trực tiếp đối với đường vương dưới bái, sau đó đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, lộ mũi miệng, không núp đích. Còn kém mấy người, ẩn trốn đi, chính đang tìm tòi đại tướng quân đi vào đại điện sau, quay về Dương Khải Phong nói rằng. Không cần phải để ý đến, phần lớn đến rồi liền có thể. Dương Khải Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm này một ít sau đó đám ra hỏa, trong hai mắt lộ ra vẻ khinh thường. Các vị yên tâm. Để các vị đến đây không phải muốn giết chết các ngươi, cũng có thể an tâm. Mà là bần đạo có một món đồ, muốn để các vị nhìn qua, lợi bình một phen, đánh giá ưu khuyết. Chương 71, Càn Lam yêu thần khả nghi. Đại đường Trường An. Đại Minh Cung. Dương Khải Phong trên mặt tiếu dung, một đôi mắt quét mắt tả hữu đứng thẳng văn võ đại thần. Hắn cười, đám người lại là sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn đại đa số đều đã làm tốt đào tẩu, hay là phản bội chạy trốn chuẩn bị. Đường vương tại Anh Minh quả quyết. Đường quốc uy nghiêm có thể duy trì đến giờ phút này, đã là cực hạn. Một chiếc đèn bị Dương Khải Phong chậm rãi từ trong ngực của mình xuất ra, toàn thân đỏ chót, trạng như hoa sen, bị Dương Khải Phong cầm trong tay, nhẹ nhàng quăng ra. Đèn trực tiếp lơ lửng giữa không trung, trực tiếp tại Đại Minh Cung trong chậm rãi xoay tròn. Mời chư vị cẩn thận giám thưởng. Dương Khải Phong na di hai bước, lãng nhưng mở miệng giảng đạo. Đây là một chiếc đèn, là một kiện bảo vật. Các loại suy đoán không ngừng phát ra. Nói chuyện mấy người, chỉ là một chút quan ti trước thấp người, chân chính tử sắc triều phục trọng thần, giờ phút này không có một vị mở miệng. Dương Khải Phong cười nhìn lấy đám người phát biểu ý kiến, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn ra Dương Khải Phong cặp kia mắt ở trong lóe ra tới băng lãnh, cái này lãnh ý, hướng về phía không phải bọn hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Trận chiến này không có bất ngờ, đại đường tất thắng không thể nghi ngờ. Dương Khải Phong thần niệm nhảy lên, nhanh chóng cấu kết, hắn cùng Càn Lam yêu thần không thoải mái nói. Đúng vậy. Liền là không thoải mái, một trận chiến này đại đường có thể chiến thắng, trực tiếp giải quyết hết đại đường tình thế nguy hiểm, hắn lần này trước tới đây, cũng coi là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của mình, không cần tiếp tục đang lo lắng đường quốc nước diệt mang đến phản phệ chi lực ảnh hưởng tới. Theo đạo lý tới nói, cái này là một chuyện tốt, đại hảo sự. Thế nhưng là tại Dương Khải Phong trong nội tâm, cực kỳ không thoải mái. Bởi vì đây hết thảy, hắn thấy, đều đã bị sắp xếp xong xuôi, tại không có đến đây đường quốc trước, hắn còn trong tâm lo lắng. Đường quốc lần này sinh ra nguy nan, đến cuối cùng hắn có thể hay không giải quyết, gặp được dạng gì nguy cơ. Nhưng khi hắn đến về sau, đây hết thảy đều không có phát sinh. Bây giờ đại đường tại phàm nhân góc độ đến xem, tràn ngập nguy hiểm chỉ còn lại có cô thành một tòa, bị diệt cũng bất quá là mấy ngày vấn đề, đến lúc đó đường quốc đem sẽ trở thành một cái đại danh tử. Bất quá đây hết thảy, nếu là đổi một góc độ đến xem, đổi thành luyện khí sĩ. Tình huống như vậy hoàn toàn khác biệt, chỉ cần tinh thông vọng khí chi thuật. Liền có thể trông thấy đại đường khí vận, kia một cây long trụ nối thẳng thiên vũ, trong đó chiếm cư kia một đầu màu vàng chân long, càng là uy phong lẫm liệt, chiếm cư long trụ phía trên, uy áp bát phương, nơi đó có lấy diệt quốc thái độ. Nếu là đường quốc muốn diệt quốc, đừng nói là duy trì lấy cái này chân long, liền xem như cái này long trụ cũng sớm đã sụp đổ, đây hết thể cảnh tượng, cũng sẽ không tồn tại. Đúng vậy, đương cái này một chiếc bát cảnh cung đèn xuất hiện, một trận chiến này liền không có bất kỳ lo lắng. Thắng bại đã phân. Càn Lam yêu thần lời nói, nhanh chóng tại thần niệm ở trong truyền ra. Cái này đáng chết bắt cảnh cung đèn Dương Khải Phong cùng Càn Lam yêu thần ngược lại là rất quen, cho tới nay có thể nói là hắn có hôm nay, đều là tại Càn Lam yêu thần chỉ đạo dưới, một chút phàn nàn, cũng không làm sao tị húy. Trên mặt mỉm cười, lại là đối lây trong điện đám người, không lộ ra nội tâm mảy may cảm xúc. Cái này bắt cảnh cung đèn chính là Dương Khải Phong từ Hoa Hoàng cung thí luyện thế giới thu hoạch được, phía sau lợi dụng bắt cảnh cung đèn bố trí một cái bẫy, thiết kế Hồng Hải Nhi, có thể nói là lúc trước sử dụng một kiện tiên thiên linh bảo đường cạm bẫy, bất kể nói thế nào, Dương Khải Phong hắn đến cùng dùng đến dạng gì lý do bắt đầu tự an ủi mình. Nhưng có một chút lại là chân thật, cái kia chính là Dương Khải Phong chính hắn có một ít không nỡ. Đúng vậy, liền là không nỡ. Tiên thiên linh bảo dạng này đồ tốt, trực tiếp bỏ, ai có thể bỏ được. Thế nhưng là đường cái này tiên thiên linh bảo lại một lần nữa vào tay về sau, Dương Khải Phong trong nội tâm kia không bỏ, còn có một tia hoài niệm, tại bây giờ biến mất sạch sẽ. Cái này bắt cảnh cung đèn trở thành củ khoai nóng bỏng tay, Dương Khải Phong hắn hận không thể trực tiếp đập bể, sau đó cho ném đi. Lần này đường quốc sự tình, ngươi bị người mưu hại Càn Lam yêu thần lời nói rơi vào đến Dương Khải Phong trong tai. Luận kiến thức, Dương Khải Phong vô luận như thế nào, đó cũng là không cách nào cùng Càn Lam yêu thần so sánh. Càn Lam yêu thần có thể tại thời kỳ thượng cổ quật khởi, trở thành một tung hoành thiên hạ yêu thần, càng là sống qua thượng cổ những năm cuối đại chiến, tự nhiên có chỗ hơn người. Hắn tùy theo bắt đầu cho Dương Khải Phong phân tích nói, căn cứ ngươi lời nói, tại Hoa Hoàng cung thí luyện thế giới bên trong thu hoạch được bát cảnh cung đèn, điểm này không phải ngươi làm, chỉ có thể nói ngươi cùng bát cảnh cung đèn duyên phận quá sâu. Không cần nhiều lời cảm thụ được Dương Khải Phong thần niệm có chỗ nhảy lên, Càn Lam yêu thần lập tức biết Dương Khải Phong đến cùng muốn nói gì lời nói, hắn trực tiếp trước tiên mở miệng, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, Hoa Hoàng cung kia là chỗ nào, kia là Hoa Hoàng nơi ở. Trong thiên hạ không ai có thể có mưu đồ. Có thể tính kế đến Hoa Hoàng cung, cho dù là kia lão quan cũng là không thể. Càn Lam yêu thần cũng không cam nói thẳng tên người, hắn sợ vị kia có chỗ can thiệp, hiển nhiên là trong nội tâm rất là e ngại. Vậy ta thu hoạch được bát cảnh cung đèn sự tình, này làm sao giảng? Thứ này nhưng không phải là phàm vật, chính là kia lão quan đồ vật, hắn như thế nào xuất hiện ở Hoa Hoàng cung bên trong? Dương Khải Phong nghe thấy Càn Lam yêu thần quả quyết ngữ khí, hắn ngược lại là có một ít chần chờ, hắn cũng tin tưởng. Không ai có thể tính toán đến Hoa Hoàng cung bên trong sự vật. Dù sao kia thuộc về Hoa Hoàng đại bản doanh, lấy Hoa Hoàng thực lực, như là che đậy tín hiệu đồng dạng, Hoa Hoàng cung chỗ trực tiếp đem thiên đạo che giấu hết, cho nên tại nơi này có một loại nào đó tính toán, rất không thực tế, nhưng là cái này bắt cảnh cung đèn ngày này qua ngày khác đến trong tay của hắn, nhất là cái này bắt cảnh cung đèn cùng vị kia liên hệ, quá vì cái gì chặt chẽ một chút. Không có người có thể trực tiếp tính toán, nhưng nếu là hắn cùng Hoa Hoàng có tiếp xúc, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Càn Lam yêu thần bình thản mở miệng giảng đạo. Lời nói mặc dù bình thản, có thể đối Dương Khải Phong tới nói, lại là dường như sấm sét, lập tức liền đem Dương Khải Phong cho đánh thức. Đúng vậy à, kia lão quan thực lực rất mạnh, thế nhưng là Hoa Hoàng cũng không yếu, bên ngoài tính toán, kia là không được, nhưng nếu là đem lời ngữ đều cho mở rộng nói. Lấy song phương địa vị mà nói, kia lão quan tính toán một cái tiểu yêu, không phải chuyện rất bình thường. Không nên nhìn Dương Khải Phong chính là yêu tộc. Cùng Hoa Hoàng chính là đồng tộc, nhưng là đối với cái này một số người tới nói, hắn bất quá là sâu kiến mà thôi. Nếu là Dương Khải Phong thực lực, có Càn Lam yêu thần mạnh như vậy thuộc về yêu tộc trụ cột, là không thể thiếu một phần, Hoa Hoàng khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng hắn Dương Khải Phong thực lực, bất quá là một vị tiên nhân, bọn hắn thổi khẩu khí liền có thể diệt đi tồn tại, làm sao lại để ý, chỉ cần kia lão quan nỗ lực rơi đại giới, nhẹ nhõm liền có thể đem hết thảy đều giải quyết cho. Trong nội tâm sinh ra hàn ý, có thể nói là một mảnh băng lãnh. Điểm ấy chỉ là suy đoán, cũng rất không có khả năng. Kia lão quan cỡ nào thân phận, món này bắt cảnh cung đèn cũng không vào đối phương trong mắt, tại kia lão quan nơi đó, cũng chỉ là dùng để chiếu sáng, mà Hoa Hoàng mềm lòng, chuyện như vậy là không thể nào đáp ứng, cho nên án chiếu lấy suy đoán của ta, cái này bắt cảnh cung đèn là bị kia lão quan di lưu tại thế gian, sau đó chẳng chọc đến Hoa Hoàng cung bên trong. Mà khi ngươi tham gia Hoa Hoàng cung thí luyện về sau, lại là trực tiếp thu được món này bắt cảnh cung đèn, dù sao ngươi cùng kia lão quan duyên phận quá sâu. Càn Lam yêu thần đem chính mình suy đoán nói ra. Dạng này thuyết pháp, ngược lại để Dương Khải Phong một trái tim dễ chịu không ít. Hắn là thân phận gì, kia lão quan ha có thể tự mình tính toán, tuyệt đối là từ rơi giá trị bản thân sự tình. Phải biết đạt tới bọn hắn một bước kia, thực lực phân ra thắng bại, đã không trọng yếu, bởi vì làm căn bản đánh không ra thắng bại đến, xem trọng chính là ra mặt, một trận chém giết. Trên cơ bản xem ai rớt mặt mũi đại mà thôi. Lấy vị kia thân phận, địa vị mà nói, hắn là không thể nào tự mình tiến đến Hoa Hoàng cung, sau đó chủ động giao dịch. Dương Khải Phong tâm tư sinh động, hắn biết vừa rồi ý nghĩ của mình, có một ít sai lầm, hắn là dùng ở kiếp trước kinh nghiệm đến phân tích, ở trong đó có rất sai lầm lớn. Mặc dù không phải kia lão quan tính toán, nhưng ngươi cũng bị người để mắt tới, như lời ngươi nói bắt cảnh cung đèn đã tại Hoa Hoàng cung bên trong ném ra ngoài, cuối cùng đến cùng là ai thu hoạch được cũng không biết, nhưng bây giờ ngươi bất quá là giết một vị đạo nhân, vậy mà thu được bắt cảnh cung đèn, cái này thật sự là thật trùng hợp. Trong đó điểm đáng ngờ có hai, lúc đầu tại yêu tộc trong tay bắt cảnh cung đèn là như thế nào đến cái này nhân tộc đạo nhân trong tay, điểm thứ hai là tứ đại bộ châu to lớn như thế, coi như kia yêu tộc bỏ mình, bắt cảnh cung đèn bị người khác đoạt được, cũng không thể trực tiếp xuất hiện tại cái này đường quốc phụ cận. Căn cứ lấy cái này một chút manh mối, đã đánh giá ra, lần này đường quốc sự cố, bất quá là một tuồng kịch mà thôi. Người nói là, mục đích của bọn hắn, chính là vì đem ta cho sâu ra Dương Khải Phong tư duy, lấp lóe cũng rất nhanh, không, phải nói dạng này cân nhắc, hắn thật sớm liền có. Bọn hắn là căn cứ lấy ta cùng đường quốc liên hệ, biết đường quốc hủy diệt về sau, ta tất nhiên lại nhận phản vệ, tương lai muốn tiến thêm một bước, đường quốc không thể không cứu, trực tiếp nắm chắc bước cho tới. Căn cứ lấy trước mắt tình huống, làm như vậy đến cũng là thật, ta đến lúc này, bắt cảnh cung đèn tới tay, lúc đầu chỉ là một chiếc phế đèn, thế nhưng là khi ta nhìn thấy đường vương về sau, liền hiểu. Đèn này tâm đã sớm cùng cái này đường vương một mạch hòa làm một thể, đường vương bản nhân hắn liền là bức đèn. Bắt cảnh cung đèn vừa ra, ngoài thành kia một chút quân địch, đều chẳng qua là gà đất chó sành, phần thiên lửa tím vừa ra, đều sẽ đốt cháy sạch sẽ, ngay cả cho cốt cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là mục đích của bọn hắn là cái gì? Vì chính là để cho ta tới làm một trận tú, diễn dịch một trận cứu vớt đường quốc vợ kịch, chứng minh ta cái này một vị quốc sư bản sự phi phạm. Dương Khải Phong nổi lên nồng đấm nghi hoặc. Hắn đối với điểm này, rất là không hiểu. Có thể chính xác điều khiển một màn này, thực lực chắc chắn sẽ không thấp, nhưng nếu là kia lão quan, cũng không có khả năng, thân phận đối phương tôn cao, liền xem như hắn nhất mạch kia, tại Dương Khải Phong xem ra đều khó có khả năng. Nhân giáo một mạch, giảng cứu chính là vô vi, thuận theo tự nhiên. Tựa như là mình trước đó cùng cái này đường quốc tiếp xúc, hết thảy đều là rất tự nhiên mà vậy ngẫu nhiên gặp, cơ duyên phóng tới trước mắt, mình cũng là có thể tránh né, không bắt buộc. Nhưng lần này khác biệt, tràn đầy bá đạo, cường ngạnh, để hắn không thể không để đến. Trong nội tâm mắng một câu, mình bất quá là một vị tiểu yêu mà thôi, vậy mà không biết bị cái này đẩy trời thần Phật ở trong vị kia theo dõi. Thậm chí là cái này một vị Càn Lam yêu thần, hắn cũng không có nói thật, Càn Lam yêu thần lời nói bên trong, nói trật tự rõ ràng, phân tích cũng rất là minh bạch, nhưng từ đầu đến cuối, đều thiếu một cái chỗ mấu chốt. Cái kia chính là đối phương biểu hiện, có một ít không chịu nổi, đúng vậy, liền là không chịu nổi. Càn Lam yêu thần chính là yêu thần, đây là Đại La Kim Tiên thực lực, thiên hạ trên mặt đất hết thảy mới có bao nhiêu Đại La Kim Tiên. Đại La người, xưng là bậc đại thần thông. Vừa mới phân tích kia một phen, đổi thành một vị địa tiên, một vị tán tiên, như vậy Dương Khải Phong không sẽ có bao nhiêu hoài nghi, nhưng một vị Đại La Kim Tiên phân tích, đơn giản như vậy, cái này tất nhiên có chỗ giấu giếm. Dương Khải Phong thế nhưng là nhớ kỹ, cái này một vị tinh thông tính toán, tại yêu tộc ở trong luận diễn toán chi năng, thế nhưng là trước mấy. Cũng chỉ có hy còn có bạch trạch giải rác mấy vị trí tại trên đó. Bây giờ ở vào Tây Du đại kiếp bên trong, thiên cơ hỗn độn, không thể diễn toán, mà tự thân còn có Càn Lam yêu thần mang theo, cái này một vị khẳng định không muốn những người khác tính tới hắn, tất nhiên sẽ tiến hành che lấp. Cho nên có thể đủ tính toán đến hắn người, tuyệt đối không thể nào là người xa lạ, nhất định đối với hắn có quen thuộc người. Đang thu nhỏ lại một chút phạm vi, cái kia chính là hơn 400 năm trước thời điểm. Dương Khải Phong hắn cùng Lý Đường tiếp xúc một đoạn thời gian bên trong đụng chạm người. Bởi vì chỉ có khi đó lên, mới biết được Dương Khải Phong cùng Lý Đường liên hệ, biết hắn cùng Đường Quốc liên lụy, mới có nảy tính toán. Theo đoạn thời gian gần nhất manh mối, không ngừng hội tụ, hắn bắt đầu không ngừng giảm bớt lấy phạm vi. Nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước hắn cùng Lý Đường tiếp xúc bên trong, căn bản không có gặp được cái gì bậc đại thần thông, không đúng, có một người, thế nhưng là một mực giám thị mình. Một người, đột nhiên xuất hiện ở Dương Khải Phong trong nội tâm. Càn Lam yêu thần. Cái này một vị thế nhưng là đem hắn hết thể động tác, đều thấy rõ. Nếu là hắn, như vậy có thể đem thời cơ vừa vô cùng chuẩn xác, bất quá có một chút không đúng, kia bắt cảnh cung đèn đối phương là thế nào lấy được. Càn Lam yêu thần đối với bắt cảnh cung đèn tin tức, là mình nói cho, điểm ấy hắn có thể khẳng định, tại kia Hoa Hoàng cung bên trong, Càn Lam yêu thần tuyệt đối không có khả năng còn bảo trì thanh tỉnh, nhất định sẽ tiến vào trong ngủ mê. Đem cái này không thực tế ý nghĩ khu trục, Càn Lam yêu thần không có khả năng. Bởi vì nếu là Càn Lam yêu thần, hắn có thể điều động lực lượng lớn như vậy, chém giết thu hoạch được bát cảnh cung đèn yêu quái, an bài một màn này tiết mục, Càn Lam yêu thần làm gì còn đi theo hắn hốn, trực tiếp liền có thể rời đi tìm kiếm vật liệu ngưng tụ nhục thân. Tin tưởng tại hắn nơi này ăn nhờ ở đậu, nhưng là xa xa không bằng khôi phục thực lực, cười ngạo thiên địa tới thông khoái. Thu liễm một chút tâm thần, Dương Khải Phong lúc đầu mỉm cười gương mặt, tiếu dung tiêu tán rơi, mặt không biểu tình, hai con mắt của hắn quét một vòng đám người, trực tiếp cao giọng mở miệng giảng đạo, không cần đang suy đoán. Đây là bát cảnh cung đèn, tiên thiên linh bảo, ở trong chứa phần thiên lửa tím, thiên hạ thập đại hỏa diễm một trong, này lửa uy lực vô tận, tương truyền có phần thiên trừ hải chi năng. Coi như đại la kim tiên, rơi vào trong đó, cũng sẽ bị đốt sống chết tươi. Có bảo vật này tại, ngoài thành đại quân, bất quá một đống xương khô mà thôi. Chương 72, tàn sát trăm vạn, là tội nghiệt, nhưng cũng là công đức. Đại đường Trường An, ngoài thành, nương theo lấy tiếng kèn, từng đội binh lính tụ tập cùng một chỗ, như là hải dương màu xanh, vông dương một mảnh, lít nha lít nhít đem thành Trường An bốn môn thật chặt vây quanh. Sáu con tuấn mã kéo động lên xe ngựa, chậm rãi dục dịch, tuấn mã lưng có hổ văn, đầu sinh dị tượng, sáu thất đều có thần dị, hiển nhiên không phải phàm ngựa. Ngựa trên xe Tống Vương một đêm không ngủ, trong hai con ngươi nổi lên nhẹ nhẹ tơ máu, bất quá tinh thần, lại là thần thái sang láng. Một thân kim nón trụ kim giáp, tựa như thần đệ. Theo trước xe ngựa đi, hậu phương từng tòa khí giới công thành, lại là cũng chậm rãi theo vào. Khí giới công thành chủng loại phong phú, liếc nhìn lại, không thua trăm loại nhiều, có cao vút trong mây, bằng được tường thành chi cao, cũng có độ cao thường thường. Cứ việc bộ dáng rất là khác biệt, nhưng bọn hắn lại là có chỗ tương đồng. Cái kia chính là phía trên khắc họa lít nha lít nhít đường vân như là nòng nọc đồng dạng, quanh co khúc co hiệu, quấn quấn quanh quấn, mỗi một đỡ khí giới công thành trước, tất nhất định có một thân mặc đạo bào đạo nhân, hắn chậm rãi đi tại phía trước, phất trần cầm trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm, khí tức ăn khớp, dung nhập khí giới công thành bên trong, thanh hoa chi khí từ không trung mà ra, chiếu sáng tứ phương. Khí giới công thành phía trên đường vân, lại là đạo đạo loại sáng, từng hỗ sinh huy. Khấu kiến Ngô Vương. Theo xe ngựa đi vào thành Trường An bên ngoài, Vương Kỳ chỗ đến, từng đội quân tống sĩ tốt, hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp khấu bái, trong miệng cao giọng hô. Thanh âm một làn sóng tiếp theo một làn sóng vang lên, run run lọt vào tai, hội tụ vào một chỗ, kinh thiên động địa. Nhìn xem cái này vạn người dập đầu tràng cảnh, Tống Vương trên mặt lộ ra sán lạn thần sắc, hắn bây giờ hăng hái. Khấu kiến Ngô Vương mấy tên người mặc ngân giáp đại tướng, nhanh chân đi tới, hướng phía Tống Vương lễ bái. Chư tướng xin đứng lên. Tống Vương từ ngựa trên xe đi xuống, nhất nhất đem quỷ lệ đại tướng đỡ dậy. Đường quốc bạo ngược, bách tính khốn khổ, dân chúng lầm than, may nhờ vương thượng, khởi nghĩa binh một thái dương hơi trắng, sắc mặt hồng nhuận nam tử, mặc trường bào đi tới gần, lớn tiếng nói. Đường quốc bạo ngược, mấy trăm năm qua diệt quốc vô số, lấy mạnh hiếp yếu, há không biết hôm nay nhân, ngày khắc quả. Rút lui khoe vai mấy trăm năm, hôm nay khi nào bị diệt. Đường quốc khí số đã hết, vương thượng ứng vận mà ra, hủy diệt bạo đường. Lại sáng tạo cái mới chiều. Đường diện Tống Hưng, đây là thiên ý. Mặc kệ đến khi nào, đều có một chút nịnh nọt người, Tống Vương bên cạnh tự nhiên cũng không ngoại lệ, giờ phút này một đám người, đối Tống Vương không ngừng nịnh nọt. Nghe trong thai cái này một ít lời ngữ, Tống Vương cười ha ha. Cái này một ít lời, hắn vô cùng thích nghe, nếu là đổi thành 30 năm trước, có người cùng hắn nói cái này một ít lời, hắn sẽ đem kiếm chặt bọn hắn, 20 năm trước hắn sẽ chẳng quan tâm, toàn bộ khu chủ. 10 năm trước hắn sẽ khai thác lạnh nhạt phương pháp, mà bây giờ, hắn lại là sẽ lưu ở bên cạnh. Nắm lên bên hông treo bảo kiếm, Tống Vương trực tiếp rút ra, ánh mặt trời chiếu, bảo kiếm phản xạ ánh nắng. Bảo kiếm giơ cao, trực chỉ thiên vũ, Tống Vương gào thét hô, diệt đường. Diệt đường, diệt đường, diệt đường 18. Bên cạnh đại tướng còn có nịnh nọt văn thần, đi theo hô quát lên, theo thanh âm truyền ra, chậm rãi lây nhiễm đến bốn phía người, cùng kêu lên bắt đầu hô quát lên. Theo từng tiếng gào thét hò hét, vũ khí không ngừng bị cao dơ lên. Từng người tướng lĩnh trên mặt, lộ ra hửng hồng chi sắc, bọn hắn từng cái vô cùng kích động. Trận chiến này, diệt đường, cũng là tân triều đóng đô chi chiến, đại tống diện tích lãnh thổ bao la, viễn siêu đại đường lúc toàn thịnh. Bọn hắn nhìn xem xe ngựa kia, thiên tử giá lục, đương thời chỉ có Chu Vương mới có tư cách đó, Tống Vương đã đi quá giới hạn. Mà điều này đại biểu lấy cái gì? Bọn hắn cực kỳ tin tưởng, vương thượng đã không vừa lòng xưng vương. Trận chiến này diệt đường về sau, liền là Tống Vương tiến thêm một bước thời điểm. Dạng này phong thanh, lại thật sớm đã truyền ra, bọn hắn toàn bộ đều từng nghe nói, đối với cử động như vậy, bọn hắn đều là cực kỳ tán thành. Tống Vương tiến thêm một bước, dạng này biểu thị lấy bọn hắn cũng có thể tiến thêm một bước. Công thành. Tống Vương nhìn xem đám người lòng dạ đã bị nâng lên, sĩ khí dâng cao, biết hỏa hầu đã đến, trực tiếp hô. Nặc. Bên cạnh một chút đại tướng, trực tiếp ứng thanh. Từng cái ngẩng đầu lên. Nhìn qua thành Trường An, trên mặt lộ ra dữ tợn thần thái. Trận chiến ngày hôm nay, chính là diệt quốc chi chiến, tương lai lại khó có cơ hội như vậy, lúc này không liệu, chờ đến khi nào. nắm lấy vũ khí, mỗi người bọn họ nhanh chóng tách ra, quay trở về mình doanh trong đội, từng cái khí giới công thành dần hiện ra ánh sáng màu xanh, nối thành một mảnh, lộng lẫy dị thường. Đạo pháp gia trì. Thuẫn. Từng người trong quân thuật sĩ, bọn hắn lại là bắt đầu phát huy ra tác dụng của mình đến, trực tiếp bắt đầu ra chỉ lấy đạo pháp. Xông lên phía trước nhất binh lính, trên thân nổi lên một đạo ngông lung quang mang, bảo vệ tại bọn hắn quanh thân. Mà giờ khắc này trên tường thành, lại là đầu người phun trào, từng đội người lại là từ dưới tường thành, nhanh chân đi đến, cấm vệ mở đường, trọng thân đi theo, Đường Vương lại là đi lên tường thành, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới tường thành lít nha lít nhít quân tống. Đường Vương sắc mặt vẫn không tự chủ được tái đi, nhiều, quân địch nhiều lắm. Người đến trình độ này, đơn giản tựa như là con kiến đồng dạng, nhìn một cái lít nha lít nhít toàn bộ đều là đầu người, quần quận như là bầy kiến, phô thiên cái địa hướng phía thành Trường An vọt tới. Hô cái gì trận trận, thanh âm như là kinh lôi, mấy ngày nay công thành, võ tướng đã thấy nhiều, ngược lại là còn tốt, phản ứng không là rất lớn. Nhưng trong đó một chút văn thần, lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chẳng cảnh, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh. Trên thân không ngừng run rẩy, một cánh tay chỉ vào phía ngoài quân tống, sợ hãi muốn chết. Còn xin quốc sư xuất thủ. Đường Vương thần sắc nhất định, giờ này khắc này, gặp được quân tống cường thịnh, hắn đã là không còn cách nào khác. Quân tống cường thịnh như vậy, hôm nay nhất định thành phá, chỉ có ỷ vào quốc sư phương pháp. Nói Đường Vương đối Dương Khải Phong trực tiếp hạ bái, trong miệng tiếp tục nói, thái tử nguyện lấy nô buộc phục thị quốc sư, chỉ nguyện lắng nghe quốc sư dạy bảo. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Vương giờ phút này thấy được phía ngoài quân tống về sau, lòng tin lại có một ít không đủ, đây là tại cân nhắc đường lui, muốn để cho mình bảo vệ thái tử, trực tiếp mở miệng nói ra. Vương thượng chớ buồn, quân địch bất quá sâu kiến, tuy nhiều, lại là vô hại. Còn xin vương thượng kiên trì một khắc, vần đạo bắt đầu bố trí. Không dám nhiều trì hoãn quốc sư thời gian, Đường Vương sau khi nghe thấy, nội tâm an tâm không ít, quân tống công phá thành Trường An, điểm này chính là tất nhiên, cũng không luận ngoài thành quân tống như thế nào cường thịnh. Muốn trong vòng một khắc đồng hồ, công hãm thành Trường An, cái này tuyệt không khả năng. Còn xin lại Bộ Thượng Thư, Lễ Bộ Thượng Thư, Hộ Bộ Thượng Thư ba vị, cầm trong tay bắt cảnh cung đèn tiến đến cái khác bốn môn trên tường thành. Dương Khải Phong đối Đường Vương bên cạnh ba vị râu tóc bạc trắng, tuổi tác không nhỏ lão giả nói. Quốc sư phân phó, lão phu tất nhiên tiến về lại Bộ Thượng Thư trước tiên mở miệng nói. Cho dù đối với đây hết thể xem thường, thế nhưng là hắn không có cự tuyệt, trực tiếp tiến lên một bước, vươn hai tay. Dương Khải Phong cầm bắt cảnh cung đèn hai con ngươi thâm thúy, khí tức u, tay phải như điện, huy trưởng như đao, một chút chém vào tại bắt cảnh cung trên đèn. Trong nháy mắt bắt cảnh cung đèn bắt đầu lay động, gợn sóng không ngừng dập dờn, lại là một chiếc bắt cảnh cung đèn từ trong đó tách rời mà ra. Toàn thân đỏ chót, trạng như hoa sen, chỉ là nhan sắc hơi ảm đạm, Dương Khải Phong giao phó đến lại Bộ Thượng Thư trong tay, lại Bộ Thượng Thư không hề chậm trễ chút nào, hắn trực tiếp đối Đường Vương cúi đầu, sau đó quay thân trực tiếp đi ra, lưu lại một câu: Lão phu đi Nam Thành cửa. Dương Khải Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lễ Bộ Thượng Thư còn có Hộ Bộ Thượng Thư hai người, lúc đầu làm đây hết thảy, căn bản không cần ba lão gia hỏa này, thế nhưng là ba lão gia hỏa này, đối Dương Khải Phong thái độ rất không hữu hảo, chất vấn không ngừng, hắn tự nhiên muốn ba lão gia hỏa này tự mình cảm thụ một chút bắt cảnh cung đèn cường đại. Lão phu đi cửa thành Bắc, Lễ Bộ Thượng Thư trực tiếp đứng ra mở miệng giảng đạo. Lão phu ngược lại là không có lựa chọn nào khác, Hộ Bộ Thượng Thư khẽ cười nói. Dương Khải Phong không nói gì, hắn ngưng âm thanh tĩnh khí, bắt đầu chia nước bắt cảnh cung đèn hình chiếu. Dòng khí đỉnh sôi, có tương trợ, Dương Khải Phong mặt mỉm cười, trực tiếp lại phân chia ra hai đạo hình chiếu, riêng phần mình giao phó đến Lễ Bộ Thượng Thư còn có Hộ Bộ Thượng Thư trong tay. Nhìn qua hai người đi xa thân ảnh, Dương Khải Phong không nói một lời, lẳng lặng nắm lấy bắt cảnh cung đèn, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu cấu kết lấy bắt cảnh cung đèn. Luyện hóa, kia là tuyệt đối không thể nào. Bắt cảnh cung đèn chính là tiên thiên linh bảo. Thu hoạch được về sau muốn hoàn toàn luyện hóa, không có cái mấy vạn năm đó là không có khả năng. Thu hoạch được một món pháp bảo, đều cần mấy trăm hơn ngàn năm, càng không muốn luận tiên thiên linh bảo cùng pháp bảo ở giữa còn cách một cái linh bảo. Hắn chỉ là câu thông là được, điểm này hắn phảng phất là như có thần trợ đồng dạng, nhẹ nhõm liền làm được. Cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện cái khác ba cái phương vị bắt cảnh cung đèn hình chiếu, đều đã đạt tới trên tường thành, Dương Khải Phong dễ mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn xem dưới tường thành lít nha lít nhít vô số tống quân tướng sĩ, hai con ngươi băng lãnh, hắn đối bên cạnh Đường Vương mở miệng giảng đạo, thời cơ đã đến, còn xin vương thượng máu tươi. Một mực lẳng lặng chờ đợi Đường Vương, nghe thấy Dương Khải Phong, trực tiếp ha ha nở nụ cười, nổ ra bên hông mình bảo kiếm, đối cổ tay của mình trực tiếp vạch một cái. Bảo kiếm sao mà sắc bén, cổ tay trực tiếp bị thông suốt mở, dòng máu màu đỏ ngòm, không ngừng chảy xuôi mà ra. Sắc mặt trắng nhợt, huyết dịch chảy xuôi tốc độ rất nhanh. nhưng Đường Vương Tiếu Dung không thay đổi, mở miệng đối Dương Khải Phong giảng đạo, quả nhân chi huyết, quốc sư chi bằng toàn lấy. Không cần, như thế đã là đủ. Dương Khải Phong nhìn xem bát cảnh cung đèn bị huyết dịch chỗ ngâm, bên trong bức đèn vị trí chỗ ở, đã bị huyết dịch chiếm đầy, trực tiếp vung ra một hạt đan dược, một hoạn quan phi thường thức thời vụ cầm lấy, sau đó đi đến Đường Vương bên cạnh trực tiếp đối cổ tay bôi lên, vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, cuối cùng lưu lại một đạo vết sẹo. Tàn sát trăm vạn, là tội nghiệt, nhưng cũng là công đức. Nhìn bên ngoài thành đại quân, Dương Khải Phong tuyên án tử hình bọn hắn. Bát cảnh cung đèn thuận tay quang ra, ngọn lửa màu tím, hư không tự sinh. Chương 73, Trung Hưng đại đường, lại sáng tạo thịnh thế. Canh thứ 2 tới, đã 6.000 chữ, cầu một chút phiếu đề cử, cái này không tốn tiền, đều đầu cho đạo nhân đi, hiện tại mới mấy chục tấm, thật sự là quá là ít ỏi, đạo nhân mãnh liệt cầu duy trì. Nam Thiểm Bộ Châu, Đông Thổ, đều phong sơn. Thế núi trung điệp, hình thể nặng nề, thương tùng cự thạch tô đậm, mây khói biến hóa, hùng hồn bên trong kiêm hữu rực rỡ, yên lặng trang nghiêm bên trong lộ ra thần kỳ. Nguy nga nổi lên, khe bắc vì ấm bình sườn núi, nguy sườn núi ngàn trượng, tuyệt bích trong mây. Đám mây lượn lờ, khiết bạch vô hà, tựa như tiên vân. Đều phong sơn đỉnh chót, một viên cổ tùng thẳng tắp, cành lá rậm rạp, như là dù đóng. Cổ tùng phía dưới, hai vị đạo nhân ngồi đối diện, thanh phong quét, sợi tóc run run, chính là kia người trong chốn thần tiên. Ba, hắc kỳ thuận hai ngón tay ở giữa rơi xuống. Trên bàn cờ hắc bạch tung hành, hắc tử đại chiến thượng phong, theo cuối cùng một viên hắc kỳ rơi xuống, bạch tử cũng không còn cách nào trèo trống, đại long lấy đổ, thế cuộc đã định. Đạo nhân sợi tóc rủ xuống vai, tung bay theo gió, tướng mạo phổ thông, lại là khoan thai tự đắc, mở miệng nhẹ nói đạo, sư huynh ngươi lại thua. Sư đệ sai rồi, sư huynh chính là trưởng bối, há có thể không khiêm nhượng một phen. Thái dương bạc trắng, tết tóc khăn vuông đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng liên tục trốn tránh. Sư huynh, ai sư đệ lắc đầu đầu lâu của mình, tóc dài vung vẩy, lại là không nói gì, trong tay nhẹ nhàng đối bàn cờ một vòng. Quân cờ xoát xoát bay lên, riêng phần mình bay trở về bàn cờ bên cạnh ngọc trong chén. Đánh cờ chính là tiểu đạo, cũng không biết lần này đại chiến như thế nào. Giết chóc cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng. Sư huynh vội vàng nói sang chuyện khác, đưa tay vướt vướt trước ngực mình rủ xuống sợi râu, trực tiếp thở dài thở ngắn. Bất quá là một chút sâu kiến mà thôi, sư huynh làm gì như thế? Cái này một chút phàm nhân như là cái này cỏ dại đồng dạng. Sư đệ một con khiết trắng như ngọc bàn tay, từ đạo bào bên trong rối ra, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh sinh trưởng một cây cỏ dại, hắn nhẹ nhàng một chiết, cỏ dại đứt gãy, trong miệng tiếp tục mở miệng giảng đạo, cắt mất một nhóm, 20 năm sau lại sẽ mọc ra một nhóm đến. 100 năm liền có thể càng hơn lúc trước. Nhân tộc chính là ta huyền môn căn cơ, há có thể coi nhẹ. Sư huynh nhíu mày há miệng nói. Sư đệ mái tóc dài của hắn tàn mát, bị gió thổi che đậy nửa bên mặt, hắn không có trả lời, không muốn dẫn phát sư huynh đệ tranh chấp, mà là mở miệng nói sang chuyện khác nói, sư huynh quan tâm trận chiến này, sư đệ chính am hiểu thủy kính sinh hỏa chi thuật, nguyện cho sư huynh nhìn qua. Lời ấy đại thiện. Sư đệ thủy kính sinh hỏa chi đạo, đã tu luyện tới đệ thất trọng, không dám cùng Phật tổ tuệ nhãn so sánh, bên trên xem 33 trọng trời, hạ xem cửu u địa phủ, nhưng xem liền đông thổ lại là nhẹ nhõm như ý. Sư huynh tán thưởng nói. Sư huynh diệu khen. Sư đệ mỉm cười vươn mình một ngón tay, hắn hư không vẽ tranh, tay áo phấp phới, ngón tay rồng bay phượng múa vẽ xuống một hình ảnh. Đương ngón tay hắn dừng lại, trực tiếp vẽ một vòng tròn, lay động một chút, phóng ánh sáng long lanh một giọt nước, bị hắn ngưng tụ mà ra, hướng phía trước một điểm. Kim quang từ hư không mà ra, lượt chiếu tứ phương, ánh sáng màu xanh tự nhiên vẩy xuống, vẽ chi địa, hình ảnh ảo bắt đầu chậm rãi sinh. Quân Tống uy vũ hùng tráng, bách chiến chi sư không dưới 100 vạn, càng có đạo môn tương trợ. Trận chiến này tất thắng, ta đều phong phái nhất định lại để cho Bạch Liên lại mở một cánh hoa. Sư huynh nhìn xem hình tượng bên trong gông dương một mảnh hải dương màu xanh, không ngừng cử động lấy vũ khí trong tay, điên cuồng hò hét, tiếu dung càng sâu, bất quá sau một khắc, tiếu dung lại là cứng ngắc ở. Trên mặt hắn oánh oánh tiếu dung, chậm rãi lui bước, biến băng hàn, trong hai con ngươi lộ ra lanh quang. Trực tiếp đứng dậy, một bên sư đệ, trên mặt nhẹ nhõm cũng biến mất không thấy gì nữa, mình sư huynh thái độ như thế, cũng làm cho hắn ý thức được có đại sự xảy ra. Cũng đi theo đứng lên, mở miệng hỏi, thế nhưng là Bạch Liên có biến. Chính là Bạch Liên có biến. Sư huynh gật đầu thừa nhận, hắn nhìn xem không trung hình ảnh kia bên trong trắng cảnh, nghiêng đầu qua sọ, một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An phương hướng. Hai mắt bắn ra một vệt kim quang, nhìn rõ thế sự, khám phá đám mây, vọng khí thuật. Bốn phía cảnh tượng biến mất, hư ảo phá giải, một đạo long trụ, sừng sững tại Trường An trên không, hai con ngươi uy nghiêm, rồng khí đỉnh sôi, quét sạch tứ phương, lan tràn ra, hướng phía đông thổ khuyết tán. Theo hắn quan sát, chân long mắt rồng nâng lên, sao mà nhìn nhau. Huyết dịch từ khỏe miệng tràn ra, long khí phản phệ, để hắn vội vàng rời ánh mắt, thu hồi thần thông, nhẹ nhàng lau lau rồi một chút khỏe miệng của mình, trong miệng hắn đau nhức âm thanh nói, trách không được Bạch Liên khô héo, cái này Đường Quốc lại còn là chân long. Làm sao có thể? Đường Quốc còn là chân long. Một khắc thổ, Tống Hưng Đường Diệt, gần nhất vài chục năm nay, một mực như thế, Tống Vương nhiều lần phá địch, lấy yếu chống mạnh, bây giờ càng là thôn tính Đường Quốc toàn cảnh, Đường Quốc chỉ còn cô thành một tòa, cho dù là chân long, cũng phải bị đánh vỡ long trụ, phá thật giỏi, hóa thành giao xả sư đệ nghẹn ngào nói. Đúng là chân long. Chủ quan, lần này chúng ta bị gài bẫy. Hồi tưởng lại, Tống Vương quật khởi, lo nghĩ trung điệp, trước đó một mực bị xem nhẹ rơi mất, bây giờ nghĩ đến, tất cả đều là sơ hở. Từ xưa đến nay vương triều thay đổi, không ngừng biến thiên, nhanh nhất cũng phải có lấy ngàn năm, mà cái này Đường Quốc từ khi quật khởi đến nay, mới bất quá hơn 400 năm, chính là long tinh hổ mãnh, cường thịnh thời điểm, gì có vong quốc chi tượng. Truy, ẹ nù ạ toài Tống Vương mặc dù xuất thân phú quý, chính là võ vương phân đất phong hầu liệt hầu một trong, nhưng nội tình thường thường, Đường Quốc phát triển đến nay, 400 năm mới hùng ngồi đông thổ, hắn ngắn ngủi 30 năm, hắn vậy mà thôn tính đông thổ, thật sự là quá nhanh, khí vận chi nồng, tựa như kỷ nguyên chi tử. Kỷ nguyên chi tử, kia làm sao có thể? Sư đệ trực tiếp chen vào nói, liên tục lắc đầu. Bây giờ kỷ nguyên chi tử thân phận, trên trời dưới đất, ai không biết, ai không hiểu. Tống Vương khí vận có nhiều hư ảo, đó căn bản không bên trên thiên tứ, cũng không phải tự sinh, mà là mượn nhờ ngoại lực được đến, kia nhẹ nhẹ khói màu xám đen. Nói rõ cái này ngoại lực tới cũng không quang minh chính đại, là cường tự thôn phệ người khác khí vận mà đến. Một đầu tiếp lấy một đầu, không ngừng theo sư huynh trong miệng nói ra, mỗi nói một đầu sắc mặt của hắn liền tái đi, bên cạnh sư đệ cũng là như thế. Nói cuối cùng hai người càng là trắng bệnh không màu, trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Đây là có bậc đại thần thông che đậy chúng ta, mới ấp ủ hạ đại họa như thế cuối cùng sư huynh thở dài nói. Sư huynh nói tới rất đúng, không phải nhiều như vậy sơ hở, lúc ấy ha có thể không tra. Cho rằng kia Tống Vương chính là thiên ý lọt mắt xanh chi anh chủ sư đệ mở miệng phụ hòa nói. Hắn vừa mới nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía sư huynh, mở miệng hỏi, không biết Bạch Liên như thế nào. Đây là bản phái trí bảo, từ khi tổ sư bắt đầu vận nuôi, một cho tới hôm nay, còn kém cuối cùng một cánh hoa muốn nở rộ, bây giờ khô héo, không biết ảnh hưởng như thế nào. Liên tục khô héo hai cánh hoa, cái này lại không biết muốn chỉ hoãn mấy thời gian và năm, chúng ta là không thể nào. Chỉ có thể ký thác đời sau sư huynh đắng chát mở miệng giảng đạo. Việc quan hệ môn phái căn cơ, lần này thiên đình tổ sư, vậy mà không có bất kỳ cái gì đưa tin cảnh báo, việc này không giống bình thường, 10 năm về sau chính là Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên mở ra, Ngọc Hoàng Từ Bi, mở ra tinh thần chi lực, vì thiên hạ tán tu tạo phúc, ta dự định thừa này thượng tiên, đi gặp tổ sư, hỏi thăm nguyên do. Sư đệ lúc này ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ngay sau đó biến sắc. Ở phía xa Trường An phương hướng, bầu trời một mảnh tử sắc. Thiên, địa, hết thể nhan sắc đều đánh mất. Ngoại trừ tử sắc bên ngoài, ý nguyên vẫn là tử sắc. Hỏa diễm, khắp nơi đều là ngọn lửa màu tím. Bọn hắn đang thiêu đốt, hừng hực thiêu đốt, vạn vật bị đốt cháy, hỏa diễm ba động, làm người ta kinh ngạc, để cho người ta lạnh mình. Thành Trường An bên ngoài, bát cảnh cung đèn tản ra ngọn lửa màu tím, đốt cháy hết thảy. Tất cả gặp phải trở ngại, rối rít bị đốt cháy, bất luận vật gì, gặp được ngọn lửa màu tím phần thiên lửa tím, hết thảy đều bốc cháy lên. Trăm vạn đại quân, sao mà nhiều. Nhưng là tại tử sắc phần thiên lửa tím phía dưới, trực tiếp liền là tàn sát cục diện, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thành Trường An bên ngoài hải dương màu xanh, giờ phút này đã hóa thân thành tử sắc quân dương, từng người binh lính, bọn hắn bị ngọn lửa màu tím đụng chạm lấy, sau một khắc trực tiếp bị đốt cháy không còn, ngay cả một tia cho tàn đều không có để lại. Cái này một cảnh tượng, muốn so thiêu thân lao đầu vào lửa, càng thêm không chịu nổi. Thiêu thân lao đầu vào lửa, ít nhất bị thiêu chết. Còn có thi thể lưu lại, thậm chí là đốt cháy một hồi, nhưng trước mắt như là cho tàn đồng dạng, đụng chạm về sau, lập tức tiêu tán. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Một vị thân mặc áo giáp, võ tướng trang phục nam tử, giờ phút này hướng phía đằng sau chạy, trong miệng lớn tiếng kêu to. Bất quá đáng tiếc, giờ phút này không ai có thể nghe thấy hắn la lên, ở bị thanh âm, không ngừng kêu lên. Phổ thông sĩ tốt, căn bản là không có lực phản kháng chút nào, bọn hắn chết rất là an tưởng, bởi vì quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn căn bản liền chưa kịp phản ứng, liền đã bị ngọn lửa chỗ đụng chạm, trực tiếp bị đốt cháy không còn, triệt để chết mất. Chỉ có một ít tướng lĩnh mới có bản lĩnh kịp phản ứng, bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng phía sau lưng bỏ chạy. Một chút đạo nhân càng là thật sớm trốn mất, hỏa diễm tốc độ cắn ướt, căn bản không vui. Thời khắc này Tống Vương lại là hai mắt huyết hồng, trong miệng không cam lòng kêu lên, quả nhân quân đội. Liên tục gọi, lại là từ đầu đến cuối liền là một câu. Cánh tay không ngừng quơ, dáng như tên điên. Bản thân hắn lại là một thị vệ, một mực để lại, mã phu khống chế lấy xe ngựa, bắt đầu lao vụt lên. Ngựa thân tuấn, không phải phàm tục, dưới chân phát quang, bánh xe phía dưới cũng là sinh ra quang mang, trực tiếp ở giữa không trung lao vụt mà lên, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xông ra hỏa diễm bao phủ khu vực, trực tiếp chạy trốn rơi. Hỏa diễm thiêu đốt, trước trước sau sau không quá phần hứa, liền đã triệt để kết thúc. Lúc đầu chiếm cứ tại bốn môn bên ngoài quân đội, trừ một chút tướng lĩnh còn có đạo nhân bên ngoài, hết thảy bị đốt cháy rơi. Lít nha lít nhít đám người, đã biến mất không thấy gì nữa, thành Trường An bên ngoài đột nhiên trống trải ra. Nghịch Tống thôn tính Đường Quốc, bất quá ngắn ngủi mấy năm, các nơi mặc dù bình, bất quá là mặt ngoài, ám trong đất, tâm hướng Đường Quốc người chỗ nào cũng có. Còn xin vương thượng xuất binh, tất có nghĩa sĩ hưởng ứng, thu phục mất đất, tiêu diệt Nghịch Tống, trung hưng đại đường, lại sáng tạo thịnh thế. Dương Khải Phong nhìn bên ngoài thành chết đi trăm vạn sĩ tốt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, nhìn qua đã bị kinh ngạc đến ngây người Đường Vương, bình thản mở miệng giảng đạo. Chương 73, cãi nhau, một nồi rau trộn. Đại đường Trường An. Cuồng phong gào thét, không ngừng từ phía đông bắc thổi phá vào trong thành. Ô ô thanh âm ô ô, cứ việc trói thai, lại là không cách nào che giấu trong thành Trường An hỉ khí. Trong thành Trường An, giờ phút này từng nhà toàn bộ đều là vui mừng hớn hở. Từ Trường An bảo vệ chiến, đã qua 3 ngày. Cái này 3 ngày bên trong, trong thành Trường An như là ăn tết đồng dạng, người người buôn tẩu chúc mừng, không riêng gì bọn hắn, một chút hào môn nhà giàu, bọn hắn chủ động bắt đầu phát ra tiền tài, nhờ vào đó chúc mừng thắng lợi. Nếu là khả năng, ai hy vọng thành Trường An bị công phá. Về điểm này đến hào môn nhà giàu, cho tới bình dân bách tính, toàn bộ đều như thế, căn bản không phân khác biệt. Đối với hào môn nhà giàu, Đường Quốc diệt quốc, đột nhiên từ Đường Quốc biến thành Tống Quốc, trật tự sửa đổi, vốn có lợi ích sẽ phải gánh chịu đến xâm hại, về phần thu hoạch được mới lợi ích, chỉ cần là người thông minh, đều sẽ bĩu môi, đối với điểm này tuyệt không tin. Bởi vì bọn hắn không phải tân quý, làm vốn có quý tộc, thất thế một đám người. Bọn hắn tuyệt đối thuộc về bị bóc lột đối tượng, điểm này đối với bình dân bách tính cũng là như thế, bọn hắn sợ nhất liền là binh thai, phía trên chính sách sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, thế nhưng là đường tống binh vào thành, tuyệt đối sẽ không làm đến không đụng đến cây kim sợi chỉ, nhất định sẽ tạo thành nhiều chỗ giết chóc, đến lúc đó chịu khổ vẫn là bọn hắn. Bây giờ đại chiến đạt được thắng lợi, bọn hắn không cần náo binh thai, mà lại làm phe thắng lợi, bọn hắn lại là có thể đạt được lợi ích. Đại Minh Cung, cái này một tòa Đường Quốc quyền lực cao nhất địa đường. Giờ phút này văn vật hội tụ, đại lễ đối với phía trên ngồi ngay ngắn Đường Vương còn có quốc sư lễ bái. Đúng vậy, liền là lễ bái. Một trận chiến này thắng lợi, trực tiếp để quốc sư uy danh, chuyển khắp thành Trường An trên dưới. Có thể nói là quốc sư đã trở thành phụ nữ trẻ em đều biết đối tượng, các loại tin tức ngầm, bắt đầu ở trong thành Trường An lưu truyền. Nhất là 400 năm trước, quốc sư cùng đời thứ nhất Đường Vương ở giữa cố sự, tức thì bị thêm mắm thêm muối không ngừng lặp đi lặp lại lưu thông, đã bị viết vào đến kịch Nam bên trong. Chư vị thần công xin đứng lên. Đường Vương hăng hái, hai con ngươi sáng ngời, vươn tay ra, làm ra xin đứng lên tư thế. Công bộ. Quốc sư phủ tu kiến như thế nào? Chuyện làm thứ nhất, Đường Vương trực tiếp quan tâm không phải quốc gia đại sự, mà là quốc sư nơi ở. Chuyện như vậy, nếu là đổi thành Đường Quốc trước kia, tất nhiên sẽ có ngự sử nhảy ra, bắt đầu khuyên can, nhưng bây giờ từng vị ngự sử, tự động đem như vậy lời nói đã cho lọc rơi mất. Hồi bẩm vương thượng, thời gian quá ngắn, cho dù là hạ thần ngày đêm đốc xúc, nhưng cũng vừa mới hoàn thành 1/3 công bộ thượng thư trực tiếp nhanh chân đi ra, đối Đường Vương mở miệng giảng đạo. Đường Vương đối với dạng này tiến độ, có chút nhíu mày, bất quá nhưng cũng là biết, bây giờ có thể có dạng này tiến độ, công bộ thượng thư làm cũng coi là không tệ, nếu là đổi thành dĩ vãng, tu kiến một tòa xa hoa phủ đệ, không có mấy tháng căn bản không có khả năng. Thậm chí là mấy năm, đó cũng là trạng thái bình thường, bây giờ công bộ thế nhưng là ngay cả thuật sĩ đều đã dùng tới, dùng đạo pháp mới có tốc độ như thế. Ủy khuất quốc sư Đường Vương đối ngồi ngay ngắn ở phía dưới cách đó không xa Dương Khải Phong, lộ ra thật sâu áy náy. Vương thượng không cần như thế, bần đạo có một nơi sống yên ổn là được. Dương Khải Phong mở miệng nói ra. Hắn đối với điểm này, nhìn rất đạm bạc, cái này Đường Quốc hắn chỉ định không hội trưởng lâu ở đây, đối với phủ đệ, hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Không thể, lần này Đường Quốc may mắn thoát khỏi tại khó, chính là quốc sư chi công. Quả nhân tất nhiên phải thật tốt tạ ơn quốc sư, một tòa phủ đệ mà thôi. Cho dù là 10 tòa, 100 tòa, ban thưởng quốc sư, cũng không nhiều. Lắc đầu, Dương Khải Phong không tại mở miệng phát biểu. Bây giờ Đường Vương rất rõ ràng còn không có từ đại thắng bên trong trong vui sướng tránh ra, bất luận Đường Vương như thế nào anh minh quả quyết, như thế nào vai hùng. Việc quan hệ Đường Quốc hưng vong một trận chiến, nhất là từ nghịch cảnh bên trong, muốn vong quốc biên giới, triệt để kéo về, thu hoạch được nhìn sướng lâm ly đại thắng, đều sẽ như thế hưng phấn. Thành Trường An bên ngoài một trận chiến, chính là quốc vận chi chiến. Bại, Đường quốc diệt. Thắng, Đường quốc có thể thu phục mất đất, lần nữa hưng thịnh. Tống quốc căn cơ nông cạn, ngắn ngủi mấy chục năm làm giàu, nơi đó có lấy Đường quốc 400 năm kinh doanh, tại Đông Thổ ở trong đâm xuống thâm hậu căn cơ, cái này liên quan đến quốc vận một trận chiến, Tống quốc bại, đại quân chủ lực không mất, Đường quốc có thể thu phục địa phương có hạn. Tống mạnh Đường yếu cục diện sẽ không sửa đổi, nhưng một trận chiến này, Tống quốc tinh nhuệ nhất 100 vạn đại quân, toàn bộ đều chôn vùi rơi. Đã hao tổn căn cơ, ngoại trừ tiếp cận Tống quốc Long Hưng chi địa phương bên ngoài, địa phương khác, toàn bộ bất ổn, Đường quốc thu phục hơn phân nửa lãnh thổ, kia là chuyện tất nhiên. Lần này triều hội, quả nhân muốn cùng chư vị thần công thương thảo là như thế nào diệt Tống. Vương thượng lời nói rất đúng, nghịch Tống trải qua này bại một lần, căn cơ tổn hao nhiều, binh lực 10 đỉnh đi 9 đỉnh, tinh nhuệ tất cả đều mất hết, còn sót lại chỉ là một chút tạp binh, toàn bộ đều là đám ô hợp, không thừa này cơ hội tốt, tiêu diệt nghịch Tống, chờ đợi nghịch Tống mời chào sĩ tốt, bắt đầu huấn luyện, đến lúc đó sẽ lại là một cuộc gác chiến binh bộ thượng thư đi tới, lớn tiếng đồng ý Đường Vương ý kiến, phụ họa mở miệng giảng đạo. Lời này sai lớn. Nghịch quân Tống đội tất cả đều gãy tận, nhưng ta Đại Đường lại tốt hơn chỗ nào? Trong thành Trường An ngoại trừ Bắc Nha cấm quân cùng trái Thần Vũ quân còn có phải Thần Vũ quân bên ngoài, nơi nào còn có quân đội, chẳng lẽ Thượng thư đại nhân muốn điều động cấm quân cùng Thần Vũ quân tiến về? Cho nên khi trước muốn làm sự tình, biên luyện lính mới, thu phục mất đất người mặc màu hửng đỏ quan phủ bên trong sách thị lang lớn tiếng phản bác nói. Thần Vũ quân cùng cấm quân chỉ trích chính là hộ vệ Trường An, bảo hộ vương thượng há có thể khinh động có người lập tức chém ra biểu thị lấy duy trì. Dương Khải Phong thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem trên triều đình cãi lộn, cái này một chút cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ cần Đường quốc bất diệt, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn sót lại muốn làm thế nào, đây chính là Đường vương sự tình, không phải chuyện của hắn. Choe nu a thừa. Ý đạo nhân cảm tạ yêu ảnh hành giả hàm nước đá cẩn hào ba vị tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, đây là hôm nay cuối cùng canh một, nói một chút tình huống đi. Hôm nay đạo nhân lại hố, bộc phát, là bạo phát. Bất quá khoảng cách vạn chữ, còn có một chút xa xôi, chỉ có 8.000 chữ. Nếu là nhìn cái này hai canh thời gian, liền có thể biết, đạo nhân vốn là dự định buộc phát vạn chữ đổi mới, đều đã chuẩn bị xong, buổi chiều liền viết xong, ban đêm tại đến một chút, liền quên góp đủ, chỉ là kế hoạch không dám biến hóa nhanh, bị một vị bằng hữu lôi kéo đi đàm ngày mai duyệt binh sự tình. Nói thật lâu thời gian, hai người đều không phải là quân mê, đều là gà mờ, thảo luận thật lâu, đem thời gian chậm trễ. Ngày mai càng là ước định đi xem duyệt binh, đương nhiên, đi Bắc Kinh. Không có điều kiện kia, là nhìn trực tiếp, cho nên ngày mai đổi mới nhiều ít, không có nắm chắc, cho nên buộc phát thời gian, vốn là cuối tuần, đạo nhân cho kéo dài thời hạn, đến cuối tuần, hố, cầu tha thứ. Chương 74, ta thành đạo thời điểm, có thể chấn sát hết thảy. Cảm tạ áo lam cuồng đồ tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, hôm nay 4.000 chữ, cái gì cũng không nói, ngày mai vạn chữ đổi mới. Canh thứ nhất sẽ tại khoảng 4 giờ chiều. Thành Trương An, quốc sứ phủ. Người lực lượng chính là vô tận, lực lượng của phàm nhân có hạn, thế nhưng là đường thuật sĩ xuất thủ về sau, lực lượng đem sẽ thay đổi vô tận. Thuật sĩ, đây là một cái chức nghiệp. Bọn hắn cùng phương sĩ đồng dạng, toàn bộ đều là đạo nhân một loại khác xưng hô. Đạo nhân bình thường đều là huyền môn bên trong người, mà cái này thuật sĩ cùng phương sĩ đồng dạng cũng là như thế, nhưng là bọn hắn cùng đạo nhân khác nhau chính là... Bọn hắn cũng không phải là thuần túy huyền môn bên trong người, truyền thừa của bọn hắn có một ít hỗn tạp, tỉ như giống như là thuật sĩ liền có cái khác tỉ như vu tộc hay là long tộc chờ truyền thừa hỗn hợp lại cùng nhau. Bình thường đến giảng, đối với cũng không phải là thuần túy tu luyện huyền môn công pháp người, đều là gọi là thuật sĩ. Mới đầu như thế, bất quá về sau đối với thuật sĩ định vị, lại là càng thêm rộng khắp, tỉ như một chút đạo nhân, bọn hắn chính là tán tu, nhưng là cuối cùng tư lăn lộn ngoài đời không nổi, muốn tu luyện liền cần tài nguyên. Mà cái này tài nguyên đến cùng là từ đâu tới? Như vậy đương nhiên chính là đầu nhập vào vương quốc, lợi dụng vương quốc lực lượng bắt đầu sưu tập tài nguyên, sau đó bắt đầu tiến hành tu luyện. Bọn hắn lợi dụng vương quốc tiện lợi còn có khí vận tu luyện, nhưng cũng muốn nhận gánh trách nhiệm, chính thức bắt đầu đặt vào đến vương quốc thống trị ở trong. Đối với dạng này đạo nhân, một chút đạo môn lại là sẽ không thừa nhận thân phận của bọn hắn, mà là xưng hô bọn họ là thuật sĩ. Chân chính đạo nhân chính là các đại đạo cửa môn nhân, địa vị của bọn hắn đặc thù. Mặc dù có đôi khi tuân theo vương mệnh, nhưng bọn hắn cũng không phải là quy về vương quốc quản hạt, bọn hắn song phương chính là bình đẳng, vương quốc muốn mượn dùng bọn hắn lực lượng, nhất định muốn đánh đổi một số thứ tới. Bất quá bình thường đến giảng, đương vương triều khí vận chính thịnh thời điểm, đều là lịch đại thái tổ cùng bọn hắn ký hiệp nghị, vương quốc thừa nhận bọn hắn đối minh xuyên đại núi thống trị, mà bọn hắn lại là muốn lữ hành một chút trách nhiệm. Về phần phương sĩ, đây chính là một chút am hiểu lấy luyện đan xưng hô, phương sĩ phân loại rất tạp. giống như là một chút loạn thất bát tao phụ trợ năng lực, cũng có thể bị quy về phương sĩ bên trong. Phàm nhân muốn kiến tạo ra một tòa phủ đệ, ngắn ngủi mấy ngày, kia là tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu là có lấy thuật sĩ trợ giúp, mượn nhờ đạo pháp còn có cái khác thuật pháp, bất quá là 5 ngày, quốc sư phủ đệ liền đã kiến tạo thành công. Một tòa khôi hoàng khí phái, chiếm diện tích không nhỏ đỉnh viện, trực tiếp tu kiến thành công. Vì biểu hiện tôn vinh, Đường Vương đã đem đến gần hoàng cung phụ cận mấy tòa trạch viện, trực tiếp dỡ bỏ, tu kiến tòa phủ đệ này. Nếu bàn về tòa nào phủ đệ nhất là tới gần hoàng cung, tại bây giờ lại là chỉ có một cái tên, cái kia chính là quốc sư phủ. Dương Khải Phong giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hắn ngồi xếp bằng, mí mắt rủ xuống, lẳng lặng ngồi. Pháp lực lưu chuyển, ngưng tụ không tiêu tan, thật lâu, Dương Khải Phong lúc này mới tránh ra hai mắt, hắn nhíu lại lông mày của mình, thở dài thở ra một hơi nói, đã đến cực hạn, linh chỉ đã mở ra 9 trượng 9, cái này 10 trượng hoàn mỹ linh chỉ, làm sao có thể thành công. Cho tới nay, Dương Khải Phong đối tại thực lực của mình, đều là khổ khổ áp chế, muốn là muốn đột phá, hắn thật sớm liền đã có thể đột phá. Sớm tại Hoa Hoàng Cung thời điểm, Dương Khải Phong chính là có thể đột phá trở thành một tán tiên, nhưng hắn căn bản liền không có làm như vậy, mà là không ngừng áp chế thực lực của mình. Nói nhiều rồi vẫn là Dương Khải Phong có lòng tham, hắn muốn để cho mình đánh xuống hoàn mỹ căn cơ, đem mở ra tới linh chỉ đạt tới 10 trượng, siêu việt 9 trượng 9, tiến vào hoàn mỹ. Nhưng từ khi hắn đem mình linh chỉ mở ra đến 9 trượng 9 về sau, mỗi một lần xung kích, đến cuối cùng đều là thất bại. Ngươi là dự định từ bỏ rồi. Càn Lam yêu thần thần niệm ba động truyền ra, trực tiếp đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo. Không, ta đây chỉ là phàn nàn một chút, căn cơ chi trọng, liên quan đến tương lai thành tựu, làm sao có thể qua loa, thượng cổ đại thần tạm đã lâu không đi nói, bọn hắn thiên sinh địa dưỡng, xuất thế về sau thực lực liền đã vượt qua cái này một cái giai đoạn, thời kỳ thượng cổ quật khởi một chút bậc đại thần thông, vị kia không phải hoàn mỹ căn cơ, không phải làm sao có thể thành nói. Dương Khải Phong đối với điểm này hắn ngược lại là cực kỳ kiên định. Vừa rồi chỉ là phát một chút bực tức mà. Thôi, lần lượt thất bại, để nội tâm của hắn bên trong tích lũy không ít thất bại âm ảnh. Một câu nói kia hắn chỉ là đem cái này một chút trong lòng cảm xúc, toàn bộ đều cho phát tiết ra ngoài. Phải biết hoàn mỹ căn cơ thượng cổ quật khởi kia một chút bậc đại thần thông, cũng không đi nói, kia một số người khoảng cách Dương Khải Phong cũng có một chút xa, liền nói hắn nào ngờ kia một chút danh tự, uy chấn thiên hạ tồn tại, tỉ như ba hũ biển sẽ đại thần, còn có thanh nguyên diệu đạo chân quân mấy người kia. Toàn bộ đều là hoàn mỹ căn cơ người. Tại tiên nhân còn có tán tiên thời điểm, thành công đem linh chỉ mở ra 10 trượng, ngưng tụ ra 10 tòa đạo đài, lúc này mới có thể ngạo thế quân hùng. Bây giờ cùng giai bên trong càng là quét ngang, ngoại trừ giải rác mấy cái đối thủ bên ngoài, căn bản cũng không có đối thủ. Dương Khải Phong cũng có được dã tâm của mình, theo lấy thực lực từng bước một tăng cường, trong lòng của hắn dã tâm cũng đã bị kích phát ra tới, kia tiện tì, xem hắn như là sâu kiến đồng dạng. Nói nhiều rồi còn không phải Dương Khải Phong không có thực lực. Nếu là hắn có yêu thần thực lực, kia tiện tì như thế nào dám đối với hắn phách lối. Nói 1000, đạo nhất vạn, cuối cùng vẫn là thực lực. Đây là Dương Khải Phong gần nhất tổng kết ra một cái đạo lý, đặc biệt là kia bắt cảnh cung đèn uy lực, triệt để trở thành đệ sập hết thể cuối cùng dâm dạng. Kia lửa tím vừa ra, đốt cháy vạn vật, không gì có thể đường, không có gì năng ngăn. Tại Hoa Hoàng Cung bên trong kỉnh kia thi triển thần thông anh tư, hắn nhưng là đến nay không có quên. Trong đầu dần hiện ra vô số ý nghĩ, nhất sau tiếp tục mở miệng nói ra, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là đến một bước này, nhất định muốn nhờ lấy Đường Quốc Long Khí, thành tựu một bước cuối cùng. Đường Quốc cùng ta dây dưa, đây không phải ta nói không có, liền không có, đến một bước này, liền xem như ta không thừa nhận kia lại có thể như thế nào, liên lụy vẫn là tồn tại, cho nên đối với lần này duyên phận, ta là sẽ không bỏ qua, bất luận tương lai có cái gì, ở trong đó có cái gì không đúng, làm ta thành đạo thời điểm, có thể trấn sát hết thảy. Nói không sai, đã tránh cũng không thể tránh, liền phải dũng cảm đối mặt Càn Lam yêu thần mở miệng tán thường nói. Thượng cổ đại chiến, lấy hoàng bản sự, há có thể không biết, trận chiến này giữ nhiều lành ít, nhưng trong đó liên lụy quá sâu, chính như lời ngươi nói đồng dạng, không phải mình nói không có, hắn liền không có, né tránh không được, liền muốn chủ động nên đón, đến cuối cùng không phải là không có một chút hy vọng sống. Cùng Càn Lam yêu thần nhàn hàn huyên một hồi, Dương Khải Phong hai con ngươi lộ ra thần sắc kiên định. Lần này hắn vốn chính là một mình nếm thử, nhìn xem dựa vào lực lượng của mình, đến cùng tại cuối cùng có thể hay không mở ra 10 trượng hoàn mỹ linh chỉ đến, đánh xuống hoàn mỹ căn cơ, sau đó tiến hành đột phá, trở thành một tán tiên. Nhưng rất rõ ràng cái này thất bại, trong lúc đó căn bản liền không có bất kỳ cái gì khả năng, kia bình cảnh, gắt gao kẹp lại hắn, không cho hắn tiến hành đột phá. Tựa như một đạo trời đốt đồng dạng, đem Dương Khải Phong cho khóa cứng. Thuần túy dựa vào hắn mình, Dương Khải Phong căn bản liền không nhìn thấy mình có thể đột phá khả năng tồn tại. Nếu là bình cảnh có bưng lỏng, hắn ngược lại là không có khai thác phương pháp như vậy, nhưng quang là dựa vào mình không có khả năng, Dương Khải Phong cũng đã nhìn ra, muốn là dựa vào mình một người, bình cảnh này là sẽ không đánh phá, điểm này không lẫn nhau bởi vì Dương Khải Phong dừng lại tại tiên nhân cảnh giới thời gian dài mà có bất kỳ thay đổi nào. Muốn mở ra 10 trượng linh trì, ngưng tụ hoàn mỹ căn cơ, cái này từ khi thời kỳ thượng cổ bắt đầu, thiên địa pháp tắc càng phát chặt chẽ, muốn đánh phá thiên địa quy tắc, hiện hiện khó khăn trùng điệp, chờ đến thượng cổ những năm cuối về sau, trong thiên hạ có thể đánh vỡ bình cảnh này địa phương, lại là chỉ có chút ít mấy chỗ, như Hoa Hoàng cung như Ngọc Hư cung các loại địa phương nghe đạo thu hoạch được đặc hữu đạo vận, mới có lấy khả năng. Dạng này hình dung, một điểm cũng không trực quan, nếu là trực quan tới nói, muốn đột phá nhất định phải muốn thu hoạch được đạo vận, đạo này vận hoàn toàn có thể coi như chính là tư cách. Dương Khải Phong ngược lại là thu được tư cách này, thế nhưng là có một ít chuyện, hắn không phải ngươi có tư cách, liền có thể thành công đột phá. Như tranh cử đồng dạng, ngươi có thể bị người khác bỏ phiếu, ngươi có quyền lực này, cũng không đại biểu lấy cuối cùng ngươi có thể thắng được. Tại Hoa Hoàng cung bên trong thời điểm, Dương Khải Phong tại đem tam vị chân hỏa mượn nhờ nghe đạo cơ duyên, trực tiếp thành công dung nhập vào thân thể của mình bên trong, thực lực lớn vì tăng tiến, linh chỉ mở vô cùng thuận lợi, tầng tầng bắt đầu tăng trưởng, cuối cùng đến 9 trượng 9 về sau, lúc này mới đình chỉ tiến bộ. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đều bởi vì đánh như thế nào phá cuối cùng này trở ngại tiến hành cố gắng. Thế nhưng là tiến triển không có, nhưng khi Dương Khải Phong sử dụng ra lửa tím, đồ giết chết thành Trường An bên ngoài 100 vạn đại quân về sau, Dương Khải Phong lại là cảm giác được mình chi bên trong một cỗ cơ duyên. Dương Khải Phong ngay lúc đó câu nói kia nhưng không phải nói xuông. Tàn sát 100 vạn, là tội nghiệt, cũng là công đức. Nếu là bình thường giết chóc 100 vạn, vậy dĩ nhiên không thể nào là công đức, bất quá tại hai triều tranh bá thời điểm, chém giết lẫn nhau, chẳng những không có lấy tội nghiệt, còn sẽ có lấy công đức, chỉ là cái này công đức là nhân đạo công đức. Cũng ít đến thương cảm, giống như là Dương Khải Phong dạng này người, cho dù là đồ sát 100 vạn, cũng không có công đức có thể nói, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh. Bất quá mặc dù không có công đức, nhưng Dương Khải Phong đối Đường Quốc trợ giúp, đây là không thể nghi ngờ, long khí cùng hắn biến thần mật hơn. Hắn đã có thể điều động Đường Quốc khí vận tu luyện, hưởng thụ được trong đó chỗ tốt. Dương Khải Phong minh chi bên trong cơ duyên, cái kia chính là mượn nhờ Đường Quốc long khí, mượn nhờ Đường Quốc cường thịnh khí vận, triển khai tu luyện, xung kích kia 10 trượng linh chỉ. Làm như vậy chỗ tốt là hắn có thể đánh xuống hoàn mỹ căn cơ, nhưng lại là cùng Đường Quốc liên hệ, tiến một bước sâu hơn, cho nên hắn có chỗ chần chờ. Không có lập tức án chiếu lấy phương pháp như vậy, bắt đầu triển khai tu luyện, mà là tiến hành một lần cuối cùng nếm thử, nếu là bình cảnh buông lỏng, hắn liền từ bỏ mượn nhờ Đường Quốc khí vận tu luyện, nếu không, hắn liền muốn nhờ khí vận tiến hành đột phá. Cái này duyên phận, kiếm không dễ, bây giờ hắn có thể làm đến bước này, là bởi vì hắn vừa mới trợ giúp Đường Quốc đại thắng. Theo thời gian trôi qua, khi hắn từ bỏ một cơ hội này, lần tiếp theo cho dù là nghĩ muốn nhờ lấy Đường Quốc khí vận tu luyện, đều không nhất định có thể có được đột phá. Có quyết đoán, Dương Khải Phong liền không đang chần chờ. Hắn từ không gian của mình bên trong, đem mình lấy được yêu thần huyết dịch cũng đem ra, đã muốn nhờ lấy Đường Quốc khí vận, như vậy thì một lần làm đến tốt nhất. Thiên Cương 36 biến tầng thứ nhất tu luyện thành công, đã có một đoạn thời gian, hắn cũng nên xung kích Thiên Cương 36 biến đệ nhị trọng thiên. 6 giọt yêu thần huyết dịch bên trong, trong đó lại là có một giọt chính là đằng rắn huyết dịch, là tại kia đại trạch sơn lấy được, ngược lại là có một ít không đủ. Bất quá yêu thần huyết dịch không phải dễ dàng lấy được, lần này hắn có thể liên tục thu hoạch được nhiều như vậy, vẫn là mượn nhờ Hoa Hoàng cung mở ra, yêu tộc các lộ thiên tài, toàn bộ đều tràn vào trong đó, nếu là đổi thành ngày xưa, căn bản không làm được đến mức này. Phải biết có thể có yêu thần huyết dịch người, từng cái đều bất phàm, bọn hắn tại mình trong tộc, nhận đãi ngộ thế nhưng là không thấp, muốn kích giết bọn hắn, liền xem như Dương Khải Phong thực lực lại cao hơn một cảnh giới cũng là không được. Đang máu rắn dịch có một chút thiếu hụt. Về sau muốn đem Thiên Cương 36 biến tu luyện tới đại thành, nhất định muốn một lần nữa thu hoạch được đằng máu rắn dịch, đền bù cái này đằng rắn huyết dịch mỏng manh, dạng này để lại cho hắn một cái khuyết điểm. Nhưng Dương Khải Phong không phải rất để ý, tu luyện, có đôi khi nên thỏa hiệp, liền muốn thỏa hiệp, lại nói dạng này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Đợi đến Dương Khải Phong đem Thiên Cương 36 biến tu luyện tới đại thành thời điểm, cũng không biết là lúc nào, trước mắt hắn mới phải hoàn thành đệ nhị trọng thiên tu luyện. Đường quốc trong quốc khố lại là có không ít đồ tốt, Đường quốc tiền thân chính là bình nước thế nhưng là lập quốc ước chừng có trên vạn năm, cứ việc bình nước quy mô không lớn, nhưng cũng cất chứa không ít đồ tốt. Đối với Dương Khải Phong chỗ thứ cần thiết, Đường Vương rất là hào sảng, hắn trực tiếp xem xét tồn kho, nếu là có, trực tiếp cho Dương Khải Phong đưa tới, nếu là không có trực tiếp bắt đầu sưu tập, điểm này tiến hành cũng là rất nhanh. Dương Khải Phong bây giờ tại Đường Quốc hy vọng, có thể nói là như mặt trời ban trưa, kia bắt cảnh cung đèn tồn tại, triệt để chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, giống như là kia một chút lúc đầu rời bỏ đại đường đạo môn. Bởi vì bắt cảnh cung đèn tồn tại, bọn hắn lần nữa đi tới Trường An, đối Đường Vương túi thấp đầu xuống. Đường Quốc bên trong cái này một chút gia tộc quyền thế, hiện nay cũng bắt đầu đối Dương Khải Phong nịnh bợ, đối với Dương Khải Phong cần có tài nguyên, bọn hắn đều nghĩ biện pháp siêu tập. Phải biết thế giới này cũng không phải phàm tục thế giới, mỗi một cái gia tộc quyền thế, lại là đều có một chút phương pháp, có thể cùng một chút môn phái dắt dính líu quan hệ. Dương Khải Phong cần có vật liệu, cũng không phải quá mức hy hữu. Thu thập lại rất dễ dàng, tại bây giờ Dương Khải Phong đã đem pháp tướng thiên địa cần có tài nguyên, đều thu thập hoàn tất. Nếu bàn về ba đầu sáu tay thần thông, trong thiên hạ có thể tu thành lắc đắc không có mấy, nhưng kia pháp tướng thiên địa liền bình thường, rất nhiều người đều thành công tu luyện ra. Chỉ là tinh thâm trình độ khác biệt mà thôi. Cái này cũng cùng pháp tướng thiên địa tài nguyên rất tốt thu thập có quan hệ, tính được là tài nguyên thu thập dễ dàng, lại là có rất mạnh tăng phúc chiến lực thần thông. Rất nhiều người lựa chọn chiến đấu thần thông thời điểm, đều đem pháp tướng thiên địa liệt vào chọn lựa đầu tiên. Dương Khải Phong đang suy nghĩ thứ hai cửa thiên cương 36 biến diễn sinh ra thần thông thời điểm, tự nhiên cân nhắc hắn. Chương 75, Hoàn Mỹ căn cơ, một bước lên trời. Đại đường Trường An. Trời trong gió nhẹ, sáng lạn ánh nắng từ trên bầu trời chậm rãi vẩy xuống, gió nhẹ không ngừng quét, lục sắc cành liễu, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Trên đường phố người đến người đi, từng đầu đường đi lại một lần nữa khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Trong vương cung, Đường Vương ngồi ngay ngắn ở án thủ trước, hắn ngay tại phấn thẳng tắp sách, ngay tại viết lấy cái gì, đột nhiên hắn đình chỉ động tác của mình. Một cỗ bực bội, để Đường Vương sinh ra tâm phiền cảm giác, hắn buông xuống trong tay bút, an tĩnh ngồi quỳ chân. Theo hắn tính toán, cái này một cỗ bực bội chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Long khí sao động. Là quốc sư phủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một đạo nhân vội vã đi tới, tại Đường Vương bên thai bắt đầu thấp giọng nói. Yên lặng cân nhắc một phen về sau, Đường Vương không đang tự hỏi vấn đề này, chỉ là long khí sao động, cũng không phải là long khí bất ổn, cũng không đáng hắn quá mức để ý. Quốc sư trong phủ đệ, giờ phút này Dương Khải Phong quanh thân quang mang đại thiêu đốt. Dương Khải Phong chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều trong nháy mắt ngưng kết. Mình phảng phất gặp được một cái vô tận lưới, lít nha lít nhít, che lại, phong hạ, phong trái, phong phải. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, cỗ lực lượng kia nhìn như không cường đại, nhưng lại vô cùng vô tận, phảng phất có trí tuệ, phong bế Dương Khải Phong, không cho hắn có thể có tồn tiến, không hề nghi ngờ đây là một cái bình cảnh. Thiên cương 36 biến tu luyện, mặc dù thứ một cửa ải khó là mở 36 chỗ huyệt hiếu, phía sau nhìn qua chính là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng tình huống chân thật như thế sao? Dĩ nhiên không phải, thiên cương 36 biến nếu là tốt như vậy tu luyện, hắn đã sớm nước tràn thành lụt, phải biết kia 36 nhỏ yêu thần huyết dịch khó mà thu hoạch được, thế nhưng là vật thay thế lại là không khó, như là Dương Khải Phong trước mắt chọn lựa phương pháp đồng dạng. Nhưng đến nay tu luyện thiên cương 36 biến người, mặc dù nhiều vô số kể, nhưng là bọn hắn đã bỏ đi trong đó túy thể chi pháp, thuần túy là đem thiên cương 36 biến coi như biến hóa chi thuật. Tu luyện thiên cương 36 biến tự nhiên có độ khó. Mỗi hoàn thành nhất trọng thiên tu luyện, đây đều là đối với mình nhục thân tái tạo, để nhục thân cường độ càng bên trên một cái cấp bậc. Bây giờ Dương Khải Phong chính hắn gặp được, liền là trở ngại nhục thân tiến bộ nan quan. Lần này Dương Khải Phong mượn nhờ long khí tu luyện, rất là điên cuồng, tại hắn nghĩ đến, như là đã là mượn nhờ long khí tu luyện, như vậy thì muốn một bước lên trời. Đọc truyện tại t.doenua.net hoàn thành thiên cương 36 biến cùng linh chỉ mở, lại đem pháp tướng thiên địa thần thông tu thành. Như thế thực lực của hắn bạo tăng, lấy hoàn mỹ căn cơ phối hợp ba đầu sáu tay còn có pháp tướng thiên địa, chiến lực tăng phúc chi lớn, liền xem như điệu tiên lại trước mặt, hắn cũng không tiếp tục là kẻ yếu, bình thường điệu tiên đều có thể chiến thắng. Trừ phi là gặp được thần thông cường đại, hay là đồng dạng song tu đạt tới đất tiên cường giả, không phải tuyệt không đối thủ của hắn. Nguyên thần cùng nhục thân song tu, lúc đầu chiến lực liền cực kỳ cường đại, chớ đừng nói chi là Dương Khải Phong tu luyện nguyên thần là hoàn mỹ căn cơ. Nhục thân cũng là tu luyện trong thiên hạ mạnh nhất thiên cương 36 biến túy thể chi pháp. Một bước lên trời, hoàn thành nhục thân cùng nguyên thần tiến bộ thuế biến, nhưng tất cả những thứ này không có khả năng một bước đạt thành, nhất định phải có trước có hậu. Nếu là so đấu tu luyện khó khăn lời nói, tự nhiên chính là tu luyện thiên cương 36 biến gian nan nhất, mạnh nhất túy thể chi pháp, cái danh này không phải gọi không, nhưng nếu là tính toán bên trên bây giờ Dương Khải Phong phương thức tu luyện, khó khăn nhất một phương, vị trí muốn biến ảo một chút. Là đem linh chỉ mở đến 10 trượng, hình thành hoàn mỹ căn cơ mới là khó khăn nhất một phương. Thiên địa quy tắc không cho phép, cho dù là tại Hoa Hoàng cung bên trong hắn đã thu được đạo vận che chở, nhưng thiên địa quy tắc nghiêm mật, vẫn là không cho hắn bao nhiêu cơ hội. Sinh tại cái này thiên địa quy tắc nghiêm cẩn nhân đại, chính là trong thiên hạ người tu luyện bất hạnh, bởi vì quy tắc hạn chế, để bọn hắn không cách nào đạt tới thượng cổ niên đại bậc đại thần thông nhóm độ cao. Nhưng bọn hắn cũng là may mắn, bởi vì vì thiên địa quy tắc còn không có triệt để hiện hiện ra, đạt tới các mặt chế ước, bây giờ còn có lấy lỗ thủng có thể nói, như là cái này Hoa Hoàng cung đạo vận đồng dạng, đây chính là một chỗ thiên địa quy tắc lỗ thủng, có thể để bọn hắn lợi dụng, thành công đột phá ngưng tụ hoàn mỹ căn cơ. Muốn là dựa theo lấy trước mắt tình huống tiếp tục diễn hóa xuống dưới, đương tương lai không biết bao nhiêu năm về sau, thiên địa quy tắc hiển hóa tiến thêm một bước về sau, cái này lỗ thủng đều sẽ bị đền bù rơi, từ đó hoàn mỹ căn cơ chỉ có thể xem như một cái truyền thuyết. Cho nên bây giờ nguyên thần đột phá đến tán tiên không khó, khó liền khó tại như thế nào mới có thể đủ hình thành hoàn mỹ căn cơ, mở ra 10 trượng linh chỉ tới. Bây giờ đột phá, tự nhiên tại Dương Khải Phong trong nội tâm, trước dễ sau khó. Trước tiên đem thiên cương 36 biến đệ nhị trọng thiên tu luyện thành công, nhục thân đạt tới tán tiên cường độ, cuối cùng mượn nhờ nhục thân đột phá, đạt được đến trợ lực cùng long khí phối hợp, nhất cử mở ra 10 trượng linh chỉ, ngưng tụ ra hoàn mỹ căn cơ. Giọt giọt bị tam giới tịnh hỏa luyện hóa sau yêu thần huyết dịch, bị Dương Khải Phong giọt giọt dung nhập vào trên thân, theo yêu thần huyết dịch nhập thân trực tiếp liền lập tức tăng ra, thuận khiếu huyệt, trong nháy mắt rót vào đến Dương Khải Phong toàn thân kinh lạc. Dương Khải Phong mãnh cảm giác toàn thân sinh mát, khớp xương tất cả đều xốp giòn tan, phảng phất lập tức liền muốn hòa tan, cơ hồ muốn vững chắc không ở hình thái. Yêu thần huyết dịch từ bên trong bên ngoài, dọc theo nội phủ ngũ tạng không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu, phảng phất đêm xuân mưa vui, vô thanh vô tức đã đem toàn thân của hắn toàn thân toàn bộ cọ rửa. Giọt kia rơi xuống khiếu trên huyệt yêu thần huyết dịch, từ ngoài vào trong, thuận toàn thân kinh lạc, phảng phất dòng lũ tại ga, mãnh liệt chảy xiết, bổ sung lấy trên người hắn mỗi một chỗ nhỏ bé chi mạch cùng khiếu huyệt. Nhưng mà vô luận là từ trong ra ngoài mưa vui chân bóng, vẫn là từ ngoài vào trong quần cuộn dòng lũ. Yêu thần huyết dịch những nơi đi qua, hết thể xương cốt, tạng khí, cơ bắp, huyết dịch, da thịt chờ chờ bộ phận thân thể đều giống như bị ngâm tại trong nước đá. Vô cùng kỳ hàn từ hắn toàn thân mỗi một chỗ nhỏ bé kết cấu bên trong truyền đến, để hắn không tự chủ được răng rung động, khắp cả người dùng mình. Huyệt khiếu bên trong, từng đạo hư ảo hình ảnh bắt đầu không ngừng ngưng tụ thành hình. Lần này Dương Khải Phong lập tức trực tiếp luyện hóa 6 giọt yêu thần huyết dịch, có thể nói chính là một cái đại thủ bút. Trực tiếp phải hoàn thành nhất trọng thiên tu luyện, cái này nếu là đổi thành bình thường, Dương Khải Phong căn bản không có khả năng hoàn thành gian khổ nhiệm vụ, nhưng là lần này có đại đường khí vận tương trợ, long khí hỗ trợ, hắn mới có lấy như thế lực lượng. Mượn dùng vương triều khí vận tu luyện, đây là một loại nhanh nhất phương thức tu luyện, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu đạo nhân bị vương quốc chô khu xử, không có tự thân lợi ích. Bọn hắn như thế nào có thể cam tâm tình nguyện? Theo từng đạo hình ảnh ngưng tụ mà ra, huyệt khiếu bắt đầu nối liền cùng một chỗ, lấy 6 nơi huyệt khiếu làm một cái tuần hoàn, bọn hắn nối liền với nhau, không ngừng liên hệ. Mà ngồi xếp bằng Dương Khải Phong trên thân, một đạo lam sắc quang mang thoáng hiện, cuối cùng lại là ngưng tụ ra một đạo màu lam thân hình, song tóc mai rim lên, đầu lông mày hơi trắng, thân thể thon dài, khí tức như biển. Gác tay mà đứng, trong miệng cao giọng nói, lần này sự tình các ngươi làm quá mức, quá gấp. Thủ đoạn rõ ràng như thế, thật coi hắn chính là ngớ ngẩn. Càn Lam chúng ta không có thời gian một vị mập mạp thân ảnh xuất hiện, hắn ánh mắt trang nghiêm, sau lưng theo sát lấy đi ra một vị khô gầy lão giả. Nếu là cho bản tọa trăm năm thời gian, đảm bảo hắn không phát hiện được bất kỳ tung tích nào lão giả bờ môi nhúc nhích, bén nhọn thanh âm tại phòng ốc ở trong vang lên. Xảy ra chuyện gì? Dựa theo kế hoạch, không phải còn có trăm năm thời gian? Càn Lam yêu thân hỏi. Kế hoạch có chỗ sơ suất, bị giao chỉ vị kia đã nhìn ra. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, không thể không sớm mập mạp mở miệng giải thích nói. Sớm. Bạch Trạch cũng đồng ý. Càn Lam yêu thần nhướng mày, trực tiếp hỏi chỗ mấu chốt. Bạch Trạch đồng ý mập mạp mở miệng giảng đạo. Lần này can hệ trọng đại, không thể có bất kỳ qua loa vội vàng, một tơ một hào biến động, đều sẽ có ảnh hưởng. Muốn là dựa theo lấy tâm ý của ta, ta là không đồng ý sớm. Bạch Trạch diễn toán bản sự, tại trên ta, đã hắn đồng ý, cho rằng kế hoạch sớm, như vậy ta sẽ phối hợp. Nhưng ý kiến của ta sẽ không sửa đổi, tốt nhất vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đến. Càn Lam yêu thần thở dài một hơi nói. Giao trì ngươi một vị. Các ngươi lại như thế nào trấn an nàng? Càn Lam yêu thần mở miệng hỏi thăm nói. Giao trì vị kia vương mẫu nương nương, trong thiên hạ đại bộ phận, chỉ biết là thân phận nàng tôn quý, nhưng lúc đạt tới yêu thần người ở cảnh giới này, mới sẽ biết, cái này một vị vương mẫu nương nương nhất làm cho người sợ hãi không phải nó địa vị tôn quý, mà là hắn thực lực. Trong nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng chân thế, bốn vị thánh hoàng uy áp thiên hạ, còn có năm vị thánh vương quét ngang thiên hạ. Vũ vị thánh vương, quét ngang thiên hạ, chính là hăng hái thời điểm, cũng là bị người đánh đòn cảnh cáo. Lúc trước Ngọc Hoàng quật khởi, Vũ mang theo Cửu Châu đỉnh đi về đông, một đường hoành hành, không người năng ngăn, cuối cùng chọc tới cái này một vị vương mẫu nương nương, ra Tây Côn Luân, một mình ngăn Vũ. Một trận chiến, Vũ về Hỏa Vân Động bế quan không ra, không hỏi thế sự. Nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng chỉ có chút ít một bộ phận người, biết nói ra trận tướng. Vũ một trọi chín đỉnh tách rời, bảy đỉnh mất tích, chính là thảm bại, muốn không là nhân tộc đại hưng, cái này một vị trong lòng có kiêng kỵ, không muốn gặp phản phệ chi lực, nhân đạo tội nghiệt quân thân, Vũ đã vẫn. Muốn giết chết cái này một vị vương mẫu nương nương, Càn Lam yêu thần căn bản không trông cậy vào, đây không phải yêu tộc không có thực lực này, mà là yêu tộc hy sinh không dậy nổi. Sau khi chuyện thành công yêu tộc cùng thiên đình kết minh, nàng ngược lại là giỏi tính toán. Một tổn hại tức tổn hại, có vinh cùng vinh. Thiên đình tình huống muốn so với chúng ta còn bết bát hơn, nhân tộc khí vận đại hưng, thiên địa nhị giới luyện thành một mảnh, chỉ chờ một vị hoàng giả ra, nâng cờ phát thiên, thiên hạ cùng theo, thay đổi triều đại thiên địa. Hắn vậy mà muốn đem chúng ta lôi kéo bên trên cái này một chiếc chìm trên thuyền. Chuyện này không có chừa chỗ thương lượng, trừ phi chúng ta từ bỏ kế hoạch, nhưng đó căn bản không có khả năng. Đây là thích hợp nhất một cơ hội, bỏ qua lần này hoàng thật trở về không tới mập mạp thở dài một hơi nói. Lúc trước thời gian quá ngắn, hoàng kỳ tài ngút trời, thống vạn tộc tan vì yêu tộc, luận tiềm lực càng hơn cái kia thiên hoàng thường cách thị, chỉ là thời gian không có hắn mạo xương phí, luận cảnh giới thấp hơn một chút, không thể ngưng tụ bất diệt nguyên linh. Thành công đột phá, các ngươi mau mau rời đi Càn Lam yêu thần hóa thành một đạo lam quang ẩn nấp không thấy. Một trận gió nhẹ thổi qua, trong phòng đã không có một ai. Chương 76, thời gian cực nhanh, thoáng qua 3 năm. Cảm tạ hổ thẹn phân vân thái tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Đông thổ biên giới, tống cửa đóng. Trên tường thành, mặc lấy vải thô áo gai bình dân, từng vị khiêng vườn làn gỗ, tích tích mồ hôi, không ngừng từ trên trán chạy xuôi mà ra, cắn răng, bọn hắn từng bước một dục dịch. Rộng lớn cao lớn tường thành, lại là có thể nhìn ra mới ngấn. Không chỉ riêng này bên trong như thế, cái khác khắp nơi như thế. Tống cửa đóng xây dựng vào 3 năm trước đây, chính là Tống Vương tự mình đều kiến. Nơi đây chính là đường quốc cùng Tống quốc chô giao giới, bây giờ cũng là chiến tranh lô cốt đầu cầu, là Tống quốc chống cự đường quốc tiền tuyến. Từ khi 3 năm trước đây Tống Vương xuất 100 vạn đại quân, công Trường An, muốn thôn tính đường quốc, tao ngộ thảm bại về sau. Tống Vương ở bên cạnh hộ vệ bảo vệ dưới, hoảng hốt trốn đi. Trên đường đi có thể nói là thê lương vô cùng, lúc đầu bình tĩnh các tòa thành thị, lập tức náo đẳng. Nhất là tới gần thành Trường An là nhất, cái này khiến Tống Vương căn bản không dám vào nhập cái này một chút trong thành thị tu chỉnh, sợ hắn chân trước tiến vào cái này một chút trong thành thị, sau một bước liền bị người cho trói chặt hiến cho Trường An. Tống Vương một đường chạy trốn, một mực trốn đã qua hơn nửa đường quốc, một mực tại Tống cửa đóng đỉnh chỉ lại bước chân. Tống Vương lần này xuất binh, hưng binh 100 vạn, nhất cử đánh bại đường quốc. Tân thu hơn phân nửa đường quốc lãnh địa, hắn không dám co dừng lại, thế nhưng là Tống cửa đóng nơi này chính là bị hắn kinh doanh vài chục năm, cũng sớm đã quy tâm. Tại Tống cửa đóng phụ cận, Tống Vương tự mình đều kiến, căn cứ lấy bốn phía thế núi, kiến tạo chỗ này Tống cửa đóng, nhờ vào đó chống cự đường quốc. Nơi này cũng không để cho hắn thất vọng, tại Đông Thổ thành thị, rối rít mất đi, đại kỳ lại một lần nữa biến ảo thành đường thời điểm, Tống cửa đóng thành công chống lại đường quân tiến công, ngăn trở lại đường quốc thế như trẻ che thế công. Để Tống quốc ổn định lại, không có thất bại thảm hại, trực tiếp mất nước. Trong nháy mắt đã thời gian 3 năm qua khứ, tại cái này Tống cửa đóng bên trong, đường quân đối thế công, một mực liền không có đình chỉ qua. Đường quân viện quân không ngừng đến, đối cái này Tống cửa đóng khai thác một lần lại một lần tiến công, nhưng kết quả cuối cùng liền là một lần lại một lần không công mà lui, cuối cùng không làm gì được cái này Tống cửa đóng. Mà thời gian 3 năm, đường quân không có vượt qua Tống cửa đóng, lại là đã để Tống quốc thắng được cơ hội thở dốc. Bây giờ cái này năm thứ 3, quân Tống đã không vừa lòng một mực bị đường quân tiến đánh, mà mình đoán đi phòng thủ chi thế, không biết khi nào lên, quân Tống đã bắt đầu từ Tống cửa đóng bên trong mà ra, bắt đầu tập kích đường quân, chuyện như vậy tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, kia là càng ngày càng thường xuyên. Bầu trời càng ngày càng âm trầm, từng đóa mây trắng, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, lại là tạo thành từng mảnh thật dày mây đen, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, lăng lệ đông bắc gió không ngừng gào thét mới thổi mạnh. Giang giác. Một đầu màu bạc trắng long xà, không ngừng tại bên trên bầu trời dương nhanh múa vướt, theo động tác của hắn, cho đại địa mang đến một trận quan mang. Bất quá hắn đến nhanh, biến mất cũng nhanh, khi hắn biến mất không thấy gì nữa, một tiếng nặng nề sấm rền vang lên. Hào hào hào 19. Nước mưa từ trên bầu trời tới rơi xuống, lúc đầu ngay tại trên tường thành bận rộn mọi người, lập tức biến hỗn loạn, kêu loạn một đoàn, không ít người bắt đầu tìm kiếm tránh mưa phương pháp. Lúc đầu bận rộn tường thành, không lâu liền đã khôi phục bình tĩnh. Trên tường thành khắp nơi đều là bị buông xuống các loại vật liệu. Tường thành không ngừng bị nước mưa cọ rửa, huyết thủy từ trên tường thành chậm rãi chảy xuôi mà rơi, trên cơ bản ngày ngày chém giết tống cửa đóng, tường thành nơi này chẳng những thường chữa trị, còn bị vẩy xuống vô số huyết dịch, nước mưa cọ rửa phía dưới, trực tiếp biến thành huyết thủy. Tống cửa đóng bên ngoài, đường quân trong quân doanh. Một cây cờ lớn, thượng thư một cái đường chữ, ngay tại đón gió phấp phới, nước mưa không ngừng vẩy xuống, đại kỳ tự mang một cỗ oanh oanh quang mang, nhu hòa đem nước mưa lôi ở, để nước mưa vẩy xuống tại địa phương khác, đại kỳ bản thân không có bất kỳ cái gì ướt át. Nước mưa không ngừng mưa như chút nước mà xuống, sấm sét vang dội thanh âm, căn bản bền thai không dứt. Giờ khắc này ở cái này trong quân trướng, lại là ngồi quỳ chân lấy một đám người khoác giáp trụ các tướng lĩnh. Ngồi tại chủ vị, cầm đầu một vị, chính là một lão giả râu tóc bạc trắng, hắn dáng người khôi ngô, hai con ngươi sáng ngời có thần, sát khí cuồn cuộn, cái này một vị chính là Đường Quốc đại tướng quân. Hắn ngồi quỳ chân tại trước bàn, ba một bàn tay, trực tiếp đập tới trên mặt bàn, một cái dấu bàn tay rành rành, năm ngón tay xâm nhập đến cái bàn bên trong, đại tướng quân nhìn thần sắc không thích, có nổi nóng. Ba năm, trong nháy mắt cách chúng ta công tống đã qua ba năm. Đến nay còn không có công hãm cái này tống cửa đóng, vương thượng đã tức giận, người phục vụ liền ở ngoại môn, đây là lần thứ hai điều động người phục vụ hỏi tới. Quá tam ba bận, lần thứ ba đến đây người phục vụ, nhưng cũng không phải là hỏi đến chiến sự, mà là thay đổi bản tướng, hay là nói chết binh. Đại tướng quân lớn tiếng gào thét hô, trong miệng lời nói tiếp tục nói, cái này tống cửa đóng đánh ba năm, chết vô số binh sĩ, nếu là như thế chết binh, các ngươi cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm, vương hổ thần là cái thứ nhất nhảy ra người, hắn phụ họa tiếp tục nói, tử thương nhiều huynh đệ như vậy, cuối cùng đổi lấy liền là một cái chết binh, chúng ta còn có mặt mũi gì đi gặp quê quán phụ lão? Vương tướng quân nói không sai. Mắt thấy diệt tống chi công, đang ở trước mắt, vậy mà lại bị cái này nho nhỏ tống cửa đóng, đã cách trở thời gian 3 năm. Nói rất hay, bản tướng không cam tâm, các ngươi cũng không cam chịu tâm. Đại tướng quân ánh mắt quét mắt đám người một chút, theo lời nói dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng giảng đạo, lần này công tống, bị ngăn cản tống cửa đóng, đã có 3 năm. Trong thành Trường An lòng tin, tại cái này thời gian 3 năm bên trong, đã nhanh muốn bị tiêu ma không sai biệt lắm, trong một tháng tại không có có bất kỳ tiến triển nào, đem bản tướng đổi đi xuống khả năng rất thấp, lâm trận đổi tướng đây là binh gia tối kỵ, vương thượng anh minh, tuyệt sẽ không lựa chọn như thế cách làm, như vậy thì chỉ có thể trách lui binh một đường. Công tống vô công, bản tướng làm đại tướng quân, tự nhiên đứng núi chịu sào, mặc dù sẽ bị trừng phạt, lại là không nặng, nhưng là các ngươi lại khác biệt. Sau này muốn lãnh binh, hy vọng xa vời, lần này không công mà lui sẽ triệt tiêu mất các ngươi ngày xưa công hân, cuối cùng cũng bất quá là tại trong thành Trường An thu hoạch được một cái chức quan nhàn tản, không có tiến tới khả năng, cả một đời chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Đại tướng quân lần này mở miệng, lại là chưa hề nói như thế nào tiến đánh tống cửa đóng sự tình, mà là nói lần này nếu là triệt binh về sau hậu quả. Ngươi, còn có ngươi. Lần này công tống, coi trọng không phải liền là diệt tống chi công, bây giờ chẳng những lấy được không chiếm được, còn muốn bị liên lụy, muốn có lấy lần tiếp theo cơ hội là công, thuần túy là phải chờ đến heo mẹ sẽ leo cây. Đại tướng quân không cần nhiều lời, hậu quả chúng ta đã biết được. Một tên tướng quân trực tiếp đứng dậy, trên mặt có một đạo vết sẹo, miệng vỡ ra, lại là dữ tợn, nhìn qua cực kỳ kinh khủng, hắn lớn tiếng tiếp tục nói, rút quân hỏi tội, tiền đồ hủy hết, mặt tướng thà rằng đi chết, cũng không muốn tầm thường sống qua ngày. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã muốn thu hoạch được diệt tống chi công, há có thể không mạo hiểm, đoạn thời gian này quá mức ăn dở, chờ đến trời trong về sau, mặt tướng mang đến thân binh, tự mình ba vân bậc thang công thành. Không phá thành, mặt tướng tuyệt không lùi bước. Không tệ, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, dung không được chúng ta có bất kỳ lùi bước, bởi vì ta chờ đã không có đường lui. Lại có một người đứng lên nói. Trông thấy tất cả mọi người đấu trí, đã bị kích phát ra đến, đại tướng quân trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới biến mất một chút. Tống cửa đóng cho tới nay có thể ngăn cản, chỗ dựa vào không có gì hơn liền là thành này tường. Mà muốn oanh sập tống cửa đóng tường thành, đây là chuyện tuyệt không có thể, bất quá cho tới nay chọn lựa đều là chính diện cường công, nhưng lần này gì không thử nghiệm quanh co, từ chỗ hắn đột phá. Tống cửa đóng kiến tạo thời điểm, vì phòng ngừa ta đại đường binh phong, tất cả tài nguyên đều hận không thể, đều ra cố tại cái này một làm trên tường thành, cho nên kiến tạo thời điểm có một chút dị dạng, chính đối chúng ta một phương, tiễn tháp săn sát, tường thành cao ngất. Thế nhưng là đối Tống quốc một mặt, lại là căn bản không có nhiều ít sức phòng ngự, chỉ cần quân yểm trợ xông lên, đến lúc đó liền có thể cầm xuống Tống cửa đóng. Vương hổ thần lại là đứng dậy, đi tới một bên treo một bộ địa đồ trước, mở miệng trực tiếp kể ra nói. Vương hổ thần, lại là đem đám người mọi ánh mắt, toàn bộ đều hấp dẫn tới, ánh mắt nhìn chăm chú lên bản đồ này. Việc này nói đơn giản, nhưng là muốn tiến về Tống quốc biện lương, cũng chỉ có chúng ta con đường này, quanh co vòng qua Tống cửa đóng, đi đường con đường. Không biết muốn cuốn bao nhiêu dặm đường, trên đường đi muốn đi qua Tống quốc thổ địa không biết có bao nhiêu, căn bản là không có cách che giấu tung tích dấu vết, trừ phi là ngay tại cái này bốn phía vách núi bên trong, có thể có một đầu có thể vòng qua tông cửa đóng con đường. Tướng quân lời nói rất đúng, ở phụ cận đây chính là có một đầu có thể vòng qua tống cửa đóng. Từ khi năm trước tiến công tống cửa đóng không có chút nào tiến triển về sau, ta đã phái người tiến đến điều tra vòng qua tông cửa đóng con đường, nhưng cuối cùng tìm được một con đường nguy hiểm, trải qua một năm bí mật chữa trị, đã có thể xuất hiện tại hậu phương, chỉ là thế núi hiểm trở, đại quân căn bản không thể thông hành, nhưng nếu là thông qua một chi quân hiểm trợ, không có vấn đề quá lớn. Vương Hổ Thần trực tiếp thuận lời nói của đối phương, bắt đầu nói tiếp. Nhìn xem giảng giải Vương Hổ Thần, chúng tướng rồi rít lộ ra nét mừng. Không ngừng mở miệng lấy lòng Vương Hổ Thần, nhưng ánh mắt chỗ nhìn về phía người, lại không phải Vương Hổ Thần, mà là ngồi ngay thẳng bên trên thủ vị trí ở trong đại tướng quân. Bởi vì dạng này kế sách, bọn hắn ngược lại là không tin Vương Hổ Thần có thể nghĩ ra được. Trong nội tâm có chỗ minh ngộ, đây là đại tướng quân bắt đầu vun trồng vãn bối của mình, công hãm tống cửa đóng công lao, đối với đại tướng quân tới nói, kia không đáng kể chút nào. Cái này mấy trăm năm qua đại tướng quân diệt quốc vô số, cùng dạng này công lao so sánh, công hãm tống cửa đóng căn bản không đáng giá nhắc tới, mà chỉ muốn bắt lại tống cửa đóng, tống đô biện lương đang ở trước mắt, trong lúc đó vùng đất bằng phẳng căn bản không hiểm có thể thủ, trực tiếp liền có thể xua quân vây quanh biện lương. Diệt tống ngập trời đại công, dễ như trở bàn tay. Làm một chủ soái, diệt tống công đầu, căn bản cũng không có lo lắng có thể nói. Chương 77, thành công đột phá, ngũ hành lôi kiếp. Cảm tạ nghĩ sườn núi của tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Mưa dầm liên tục, lần này, liền là ba ngày, thổ địa ướt át, trên mặt đất khắp nơi chảy xuôi vết nước. Khắp nơi chỗ chúng bên trong, chứa đựng đục ngầu nước mưa. Dương quang đạo đạo huy sái mà rơi, liệt nhật treo cao, chậm rãi ở trên bầu trời di động tới. Ngày mưa dầm về sau, lại là nghênh đón khó được tinh nhật. Mà tại tống cửa đóng cửa thành chỗ, lại là đi vào một đội người. Bọn hắn người khoác áo choàng, ẩn nấp tướng mạo, dáng người khôi ngô, bước nhanh đi tới chỗ cửa thành. Dừng bước. Tống cửa đóng phòng thủ rất là nghiêm cẩn, không nên nhìn cái này một cái phương pháp, chính là hướng về phía chính là Tống quốc bản thổ. Nhưng bởi vì tống cửa đóng chính là chiến tranh tuyến đầu, không thể cho phép xuất hiện vấn đề chút nào, cho nên tống cửa đóng sớm tại 3 năm trước đây thời điểm, liền đã nghiêm cấm xuất nhập. Muốn tại tống cửa đóng bên trong ra vào, nhất định muốn có ban phát lệnh bài. Thủ vệ ở cửa thành chỗ chính là một tiểu đội thủ vệ, bọn hắn nghiêm khắc kiểm tra tiến vào tống cửa đóng lệnh bài. Đối với đi tới cái này một đội người, bọn hắn sớm cũng đã bắt đầu chú ý tới, không riêng như thế bọn hắn còn tràn ngập đề phòng, đội trưởng đã điều động người hướng lên phản ứng. Một đội hất lên áo choàng, đem mình tướng mạo hoàn toàn che giấu người, bất luận là thế nào nhìn, đây đều là hạng người giấu đầu lòi đuôi, giống là như vậy người, có thể là người tốt sao? Đương nhiên là không thể nào, liền xem như nói ra cũng là không có tin tưởng, bọn hắn chính là người tốt. Giấu đầu lộ đuôi đã cùng người xấu vẽ lên một cái bằng nhau ký hiệu, bọn hắn có thể nói là toàn bộ đều là một người như vậy. Đi đầu một người khoác áo choàng nam tử, hắn đến cực điểm từ trong ngực của mình, vung ra một viên lệnh bài xích kim chế tạo, phía trên rồng bay phượng múa viết lấy một cái chữ vương. Trông thấy lệnh bài, thủ vệ sững sờ, hắn lại nhìn một chút cái này một vị người khoác áo choàng nam tử, lập tức kịp phản ứng. Hai tay rất cung kính đem lệnh bài giao phó cho người tới, hắn trực tiếp nhường ra con đường phía trước, nhìn xem những người khác còn muốn kiểm tra, hắn trực tiếp phất tay, ngăn lại động tác của bọn hắn. Người tới này người, trên thân lại có vương lệnh, bất luận là cái này một viên vương lệnh đến cùng là như thế nào lấy được, nhưng hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác. Nhìn xem cái này một chút người áo choàng tiến vào tống cửa đóng về sau, hắn lập tức đối với bên cạnh một thủ vệ phân phó nói, các ngươi tiếp tục ở chỗ này kiểm tra, ta muốn rời khỏi một chút. Hắn nói xong trực tiếp vội vàng rời đi, hắn thẳng đến phủ thành chủ mà đi, hắn chỗ đi về trước con đường, lại không phải đường ngay, mà là bắt đầu chép gần nói. Nói là gần đạo, tự nhiên không thể nào là một đầu đại đạo, mà là một đầu đường nhỏ, không, thậm chí có thể nói là ngay cả đường nhỏ cũng không bằng. Rất nhiều nơi, căn bản liền là hai nơi vị lạc, chỉ là ở giữa có thể làm cho nhường lối quá khứ khe hở, tại cái này tống cửa đóng bên trong, cũng chính là cái này một vị quen thuộc nơi này địa hình người, mới có thể biết. Đổi lại một vị người không quen thuộc, cho dù là có người chỉ điểm, nhưng nghĩ phải căn cứ lấy cái này tìm kiếm được, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Đi tắt, tại hắn nhanh chóng đuổi dưới đường, khi hắn cuối cùng đến phủ thành chủ thời điểm, hỏi thăm phủ thành chủ bên ngoài thủ vệ về sau, biết được hắn muốn lấy được tin tức, nay trời còn chưa có người đến, hắn không dám trì hoãn lập tức đi vào trong đó, nhanh chóng đi tìm thành chủ báo cáo, có người nắm lấy vương lệnh tiến vào tống cửa đóng tin tức. Ngay tại tống cửa đóng bên trong tràn ngập sóng cả mãnh liệt. Một chút cũng lúc không bình tĩnh, đại đường Trường An bên trong. 3 năm qua đi, Dương Khải Phong rốt cục đem phải hoàn thành một bước cuối cùng. Linh chỉ, hắn đối linh chỉ mở, lần lượt đánh thẳng vào 9 trượng 9 bình cảnh, thời gian 3 năm xuống tới, theo hắn lần thứ nhất bắt đầu mượn dùng lấy long khí bắt đầu xung kích về sau, bình cảnh này liền đã cho hắn một cô muốn buông lỏng cảm giác, nhưng là tại 3 năm này, Dương Khải Phong lần lượt xung kích, lại là mỗi một lần đều đã thất bại chấm dứt. Cái này linh chỉ mở bình cảnh nhìn qua đã buông lỏng, chỉ cần để hắn lại thêm một thanh kình, liền có thể đem bình cảnh này cho lao xuống, thế nhưng là kết quả cuối cùng, mỗi một lần đều để hắn thất vọng. Bình cảnh còn như là trời đốt đồng dạng, một mực đem Dương Khải Phong cho khóa cứng, căn bản liền không cho hắn có bất luận cái gì muốn vượt tới khả năng. Bất quá trải qua thời gian 3 năm ma luyện, mặc dù Dương Khải Phong mỗi một lần xung kích đều là thất bại, nhưng là hắn biết mình sắp thành công, lần lượt thất bại, bình cảnh đều đã cho hắn ngăn cản trở về. Chóe nu a toại, cái này liền giống như là thủy triều, hắn lần lượt triển khai đối đê đập xung kích. Mỗi một lần xung kích đều bị đê đập cho chặn lại, thế nhưng là mỗi một lần thủy triều xung kích, hắn cũng không phải là không có hiệu quả, mỗi một lần xung kích đều là đối đê đập một loại tổn thương, nếu là cái này đê đập có thể chữa trị còn tốt, nếu là không nhưng chữa trị, như vậy bị phá tan, cũng bất quá là một cái vấn đề thời gian. Giống như là bình cảnh này đã cản trở Dương Khải Phong thời gian 3 năm, 3 năm qua để hắn không công mà lui, lại là đã đạt đến cực hạn của hắn. Lần này xung kích, Dương Khải Phong có được lòng tin, nhất định có thể xung đột bình cảnh, để tự mình mở ra linh chỉ đạt tới 10 trượng, hình thành hoàn mỹ căn cơ, sau đó trực tiếp tiến hành đột phá, nhất cử ngưng tụ ra một tòa đạo đài đến, song thành tiên nhân đến tán tiên thuế biến. Thân thể như là vũ trụ đồng dạng, sóng cả mãnh liệt pháp lực, bắt đầu không ngừng bành trướng, Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, khép hở lấy hai mắt, tiến hành nội thị, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, rõ ràng bên trong, lại là có ao nước. Dài 9 trượng 9, bên trong lại là rót vào chậm rãi chất lỏng. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể trông thấy vô số thiên địa quy tắc hiện hóa tầng tầng gông trói buộc lại linh chỉ ở trong chất lỏng không ngừng lan lộn, như là sóng biển đồng dạng cuồn cuộn mà động, không ngừng hướng phía kia linh chỉ bốn phía xung kích, nhưng là mỗi một lần đều thất bại, tại tầng này tầng gông xiềng hạ thất bại. Nếu là Phật gia đại năng lần nữa địa dùng Phật nhãn thông liền có thể nhìn ra linh chỉ phía trên quấn quanh lấy vô số màu trắng đường cong, lóe ra mịt mờ bạch quang, tầng tầng đem linh chỉ trói lại, mặc dù tại chất lỏng không ngừng trùng kích vào, màu trắng đường cong lại là không ngừng giọt nước, nhưng tầng tầng màu trắng đường cong thật sự là nhiều lắm. Đây là quy tắc chi lực hiển hóa, muốn ngưng tụ ra 10 trượng linh chỉ, cái này bị thiên địa không dùng, mặc dù có lỗ thủng có thể chui, nhưng vẫn là phải thừa nhận thiên địa quy tắc chi lực tổ chức, lại là muốn đánh phá cái này từng tia quấn quanh quy tắc chi lực. Một tiếng long âm, vang dội nội tâm, long khí giờ phút này nương theo lấy toàn lực rót vào. Vô số quy tắc chi lực, giống như tuyết trắng nhanh chóng hòa tan, lúc đầu chỉ có thể trông thấy một cái linh chỉ tại màu trắng đường cong bên trong, nhưng bây giờ lại là đã có thể rõ ràng trông thấy. Dương Khải Phong phảng phất nghe thấy được răng rắc một tiếng, lúc đầu gắt gao kẹp lại hắn bình cảnh, giờ phút này trực tiếp đột phá, linh chỉ trực tiếp mở rộng đến 10 trượng, xung kích chi thế, như là bông dương đại hải đồng dạng, thế không thể đỡ. Bất quá lại là tại 10 trượng linh chỉ hình thành về sau, tất cả xung kích, cứ việc y nguyên còn tại, bất quá linh chỉ lại là không tại mở rộng, hết thể biến im bặt mà dừng, bộ dáng như vậy giống là có người hướng phía ngươi bắn một phát súng, ngươi rõ ràng nhìn xem đạn, không ngừng hướng phía mình bay vụt mà đến. Nhưng ngay tại đạn muốn trúng đích mình thời điểm, đạn này đột nhiên im bặt mà dừng, hắn liền lơ lửng tại trước người của ngươi, mà không tại tiếp tục tổn tiến. Trước mắt tình huống, liền là như thế. Theo linh chỉ đột phá đến 10 trượng, Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài, truyền thuyết tại thời đại thượng cổ, có bậc đại thần thông, ngưng tụ căn cơ thời điểm, lại là phá vỡ 10 trượng linh chỉ hạn chế, ước chừng có 12 trượng nhiều. Tình huống như vậy tại bây giờ là không thể nào, thuần túy chính là coi như thiên thư đối đại giống nhau, không. Hẳn là gọi là truyền thuyết mà thôi. Đối với mình trước mắt tình huống như vậy, hắn không phải là không có chuẩn bị. 10 trượng liền là trước mắt thiên địa đủ khả năng cho phép mức cực hạn, không có cái gì có thể chần chờ, kia một chút đều đã không phải là trước mắt niên đại có thể làm đạt được sự tình. Hắn trực tiếp nôn thở một hơi, trực tiếp bắt đầu ở linh trì bên trong, điều động lấy tất cả chất lỏng, bắt đầu hướng phía một điểm ngưng tụ. Theo linh trì mở ra 10 trượng, tiếp xuống hắn muốn làm sự tình, liền là ngưng tụ đạo đài. Cùng mở ra 10 trượng linh trì so sánh, như thế nào ngưng tụ ra đạo đài đến, cái này chính là ý kiến rất sự tình đơn giản, tuyệt không khó. Cái này dù sao chính là Dương Khải Phong ngưng tụ ra tòa thứ nhất đạo đài, mà không phải thứ 10 tòa đạo đài, một lần nữa bắt đầu đánh phá thiên địa hạn chế, đừng nói là mở ra 10 trượng linh trì, liền xem như có 9 trượng linh trì, như vậy đối với ngưng tụ đạo đài, đều là một chuyện rất đơn giản, hết thể dùng nước chảy thành sông để hình dung, lại chuẩn xác bất quá một chuyện. Theo ngưng tụ, ngông ngông ánh sáng, bắt đầu không ngừng sáng lên, cuối cùng tại trong chất lỏng, lại là nhô lên một chỗ, chậm rãi một tòa cao chừng 9 trượng đạo đài, trực tiếp dâng lên. Đạo đài như cùng một căn gai đâm đồng dạng, cao mà không rộng. Dương Khải Phong chỉ cảm thấy mình cả người tinh thần chấn động, toàn thân sảng khoái, chỉ cảm thấy mình một cỗ nhẹ nhõm cảm giác. Thanh sắc quang mang trực tiếp tại trong phòng buộc phát ra, cả mảnh trời không phản chiếu một mảnh màu xanh. Nhưng ngay sau đó trong đáy lòng liền sinh ra một cô áp bách cảm giác, lập tức bắt đầu bao phủ toàn thân. Tại đạo đài xuất hiện một khắc này, thành Trường An trên không, lại là phong vân biến ảo. Thành Trường An bầu trời vốn là một mảnh sáng sủa, nhưng hôm nay đột nhiên vô số mây đen dày đặc trên đó, nhẹ nhẹ thiểm điện trộn lẫn trong đó. Giống như từng đầu long xà du tẩu, đen nghịt mây đen ngay sau đó liền đã đem núi Thanh Thành chỗ che đậy, cái này một cố dị tượng lại là cũng sớm đã hấp dẫn trong thành Trường An người chú ý. Lôi đỉnh chi huy, huy hoàng chính là giữa thiên địa tất cả yêu tà khắc tinh, có thể nói lôi đỉnh chính là ưu ám kẻ hủy diệt. Bây giờ cái này đạo thứ nhất lôi kiếp cũng chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lôi kiếp, lần thứ nhất xuất hiện tự nhiên chính là kim chi kiếp. Theo đạo này lôi kiếp vượt qua, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu sản sinh biến hóa, vàng óng ánh quang mang thay thế bầu trời tăm tối, vô số kim quang giống như mưa phùn, trực tiếp giáng lâm tại núi Thanh Thành bên trong, xem núi Thanh Thành bên trong tiên thiên đại trận như là không có gì. Tại kim vũ muốn tới người sát na, quang mang bạo tăng một trượng, toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Theo thời gian từ từ vượt qua, đầy trời kim vũ lại là đã biến mất, ngũ hành trong lôi kiếp kim chi kiếp lại là đã bình yên vượt qua, đường kim chi kiếp biến mất sát na, toàn bộ bên trên bầu trời vàng óng ánh quang mang nhưng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mộc chi kiếp theo sát xuất hiện, so với vừa rồi kim chi kiếp vô cùng đơn giản, cái này mộc chi kiếp uy lực tuyệt đối tại kim chi kiếp phía trên, chính là trước kia gấp 10, oanh ầm ầm tiếng sấm không ngừng truyền khắp thành Trường An. Mộc chi kiếp vượt qua, thủy chi kiếp vượt qua, lại là để Dương Khải Phong thân ảnh chật vật không chịu nổi, phải biết mộc chi kiếp uy lực nhưng là trước kia kim chi kiếp gấp 10, ngũ hành lôi kiếp lại là không để cho Dương Khải Phong có một tơ một hào thở dốc, tức mộc chi kiếp về sau thủy chi kiếp nhưng cũng là lặng lẽ tiến đến. Hắn chính là hỏa chi tinh linh, thủy chi kiếp chính khắc với hắn, bất quá khi thủy chi từng cấp về sau, còn sót lại hỏa chi kiếp nhẹ nhõm mà qua, thổ chi kiếp hoa tốn nhiều sức lực, nhưng cũng là thành công vượt qua. Đại Minh cung trong, Đường Vương ngay tại ngồi cao, trọng thân đứng ở phía dưới, nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện cái này cả triều văn võ, ngay trong bọn họ không ít người cũng đã thay đổi, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới. Chuyện như vậy, chính là ý kiến chuyện tất nhiên. Lúc trước Trường An đem phá, Đường Vương đã trong lòng còn có tử trí, đối với kia một chút không coi ôm đền nợ nước chi niệm đại thần, lúc ấy không có biện pháp, thế nhưng là sau đó há có thể không có một cây gai. Nhất là vị nào trung thư lệnh, đây chính là chức vị quan trọng, đại đường ba tỉnh lục bộ. Trung thư lệnh chính là tỉnh trung thư chi trưởng, dưới một người trên vạn người, một chút chức vị ti tiện Đường Vương không nhìn thẳng rơi mất, hắn cũng biết, lúc ấy tình huống nguy hiểm cho, người người đều có tiếc mệnh chi nghĩ, không cam lòng mặc dù cũng có, nhưng xác thực không mạnh, nhưng đối với cái này một vị trung thư lệnh lại là khác biệt, cái này một vị thế thụ vương ân, Đường Quốc đại hán. Không tệ, cuối cùng đổi lấy mà đến lại là như thế. Đường Vương ha có thể tiếp tục giữ lại hắn, năm thứ nhất bởi vì muốn ổn định, cho nên hắn không có động thủ. Nhưng là tại năm thứ hai, cái này một vị trực tiếp bị hắn quét xuống chức quan. Bên ngoài sắc trời phong vân biến ảo, đối với Đại Minh cung tới nói, nhưng cũng là ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vì vì vốn là chính là thanh thiên bạch nhật, Đại Minh cung ở trong tia sáng sung túc, nhưng theo tiến vào trời đầy mây, thiên địa một mảnh lờ mờ, Đại Minh cung ánh mắt, trực tiếp hắc ám, dạng này biến hóa rõ ràng, liền xem như 3 tuổi tiểu nhi đều có thể tin tưởng. Xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng thẩm tra tin tưởng. Đường Vương trực tiếp nuốt xuống vừa mới muốn tố nói lời, hắn trực tiếp há miệng trầm giọng nói. Nặc. Mấy người nhanh chóng rời đi, đi ra cung điện bên trong, nhanh chân rời đi. Giang giác, một đạo điện quang lấp lóe. Đại Minh cung bên trong lại là một chút sáng lên, một người đột nhiên há miệng nói, đây là lôi đỉnh. Có người tại độ kiếp hắn nương tựa theo kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt mở miệng phán đoán nói. Thanh thiên bạch nhật, sắc trời đột nhiên âm u xuống, đây không phải độ kiếp, chính là cái gì, chỉ có thai kiếp mây xuất hiện thời điểm mới có thể sắc trời ảm đạm. Nhanh tra, đến cùng là người phương nào vậy mà đuổi tại trong thành Trường An độ kiếp. Đường Vương sắc mặt âm trầm xuống, độ kiếp, lại có người đuổi tại trong thành Trường An làm như thế, đây là không đem Đường Quốc để ở trong mắt. Lôi kiếp qua đi, khẳng định sẽ có phạm vi lớn hư hao, không, rất nhanh Đường Vương kịp phản ứng, hắn trực tiếp trương miệng hỏi, thành Trường An bên trong có long khí che chở, hẳn là lôi đình không dính, nơi đây căn bản không thể độ kiếp, cái này lôi đình là như thế nào xuất hiện? Cái này, hạ thần không biết hắn chỉ là căn cứ lấy kinh nghiệm của mình hạ đạt phán đoán, nhưng theo Đường Vương hỏi thăm, hắn lập tức liền từ nghèo. Là có người ngưng tụ ra hoàn mỹ căn cơ, đối mặt ngũ hành kiếp một đạo nhân nhanh chân đi đến điện đến, đối Đường Vương chúc mừng nói, chúc mừng Vương Thượng, có quốc sư dạng này cường giả thủ hộ, đại đường nhất định truyền thừa muôn đời. Chương 78, Giá vọng, nhân sinh quả. Đại đường Trường An. Đạo nhân chậm rãi từ Đại Minh cung trong đi ra, trên mặt tiểu dung, đạo bào múa may theo gió, thái dương bạc trắng, tết tóc khăn vông, đột nhiên thong dong. Theo hắn đi ra hoàng cung, đạo người nụ cười trên mặt chậm rãi lui bước. Dưới chân hắn bộ pháp như chậm lại là quá gấp, không chút hoang mang ở giữa, hoàng cung thủ vệ đã không nhìn thấy đạo nhân thân ảnh. Đạo lâu chiếm diện tích rất rộng, lầu các cao ngất, rộng lớn trắng lệ, mỹ quan dị thường. Đạo lâu đây là tứ đại bộ châu bên trong, nhân gian vương quốc tất kiến chỗ, căn cứ lấy tôn trọng giáo phái khác biệt, danh tự cũng khác nhau rất lớn, có thể làm dùng lại là giống nhau như lúc, chuyên môn cho huyền môn hay là người trong Phật môn nghỉ ngơi chi địa. Tại cái này tiên thần Phật ma cùng tồn tại tại thế, thường xuyên hiển thánh niên đại ở trong. Bất luận là thần quyền vẫn là tiên quyền, hết thảy đều áp đảo vương quyền phía trên. Đương nhiên, đạo lâu mặc dù miễn phí chiêu đãi cái này một chút đạo nhân, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể vào ở, nhất định là danh môn đại phái đệ tử, hoặc là chính là có phi phàm viễn siêu nhất đẳng thực lực. Đạo nhân đi trở vào phòng, liền đã trông thấy, một tướng mạo phổ thông, sợi tóc rủ xuống vai đạo nhân. Sư huynh lần này đi hoàng cung nhưng có thu hoạch, do xét được người quốc sư kia lai lịch. Bên trong đạo nhân ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt không nhúc nhích, chăm chú nhìn chằm chằm cái bàn. Tại trên bàn gỗ trưng bày tổng thể cục, đạo nhân chính đang suy tư phương pháp phá giải, đồng thời đối tiến đến đạo người nói. Không có đạo nhân trực tiếp ngồi ở đối diện, sau đó lắc đầu mở miệng tiếp tục nói, kia Đường Vương cũng căn bản không biết, cái này một vị quốc sư đến cùng có lai lịch ra sao. Hắn cũng không biết. Sư đệ hiển hiện rất kinh ngạc, hắn buông xuống trong tay quân cờ, nhìn hướng sư huynh của mình, trong miệng kinh ngạc nói. Đúng vậy, hắn căn bản không biết. Ta mấy lần thử thời điểm, Đường Vương đều lộ ra thần sắc mê mang, cái này đã đủ để chứng minh Đường Vương căn bản không biết cái này một vị quốc sư nội tình. Sư huynh, kỳ thật không biết cũng tốt, vạn sự căn bản không cần truy vấn ngọn nguồn, có một ít chuyện biết đến càng nhiều, đối tại chúng ta đều phong phái không là một chuyện tốt. Sư đệ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đối sư huynh của mình tiếp tục mở miệng giảng đạo, cái này một vị quốc sư nội tình thần bí như vậy. Ít có người biết, cái này chứng minh cái này một vị quốc sư là cố ý giấu giếm, hắn làm như vậy tất nhất định có ẩn tàng lý do tồn tại, có thể là thân phận, hay là cái khác, nhưng bất luận như thế nào, hắn đều là không muốn bị ngoại nhân biết. Chúng ta dạng này tìm hiểu, đây là xúc động cái này một vị quốc sư danh giới cuối cùng, tất nhiên sẽ tao ngộ đến cái này một vị quốc sư tầng dưới chót mâu thuẫn. 3 năm trước đây trận chiến kia, tiên thiên linh bảo đều đã xuất thế, còn có trước mắt hắn vậy mà đã dẫn phát ngũ hành lôi kiếp, ngưng tụ ra hoàn mỹ căn cơ, cái này đủ để chứng minh hắn theo hầu bất phàm. Chúng ta căn bản cũng không có cùng hắn xung đột địa phương, Bạch Liên khô héo, đây là chúng ta ăn ý sai lầm, tương trợ Tống Vương thời điểm, liền muốn có chuẩn bị tâm lý. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết người, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người, đều là chết bởi tò mò. Sư đệ nói không sai, thở dài thở ra một hơi, cái này một vị sư huynh lại là đối sư đệ của mình tán thưởng nói. Lần này ngược lại là sư huynh để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định phải đem người quốc sư kia nội tình đánh tra rõ ràng, chính như lời ngươi nói, cái này một vị quốc sư có thể ngưng tụ hoàn mỹ căn cơ, xuất thân cũng chính là kia mấy nơi, Ngọc Hư Cung, Hoa Hoàng Cung, Tu Di Sơn. Bất luận là hắn phương nào, đều không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi, về phần Bạch Liên sự tình, chỉ có thể đoán chúng ta thời vận không đủ, nhìn lầm kia Tống Vương. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sư huynh đệ chúng ta trở về đều Phong Sơn, thiên hạ này chi thế, vẫn là không nên nhúng tay. Sư huynh bưng lên trên mặt bàn chén trà, uống một hớp nước trà rồi nói ra. Quốc sư trong phủ đệ, Dương Khải Phong chậm rãi tránh ra hai mắt, hắn nụ cười trên mặt sâu nồng. Tán tiên. Hắn rốt cục đạt tới tán tiên chi cảnh. Tu đạo mấy trăm năm, đạt tới tán tiên chi cảnh, cái này khiến hắn rất là hài lòng, mặc dù không cách nào cùng Trương Đạo Lăng dạng này biến thái so sánh, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể trở thành thiên tiên, phạt sơn phá miếu uy chấn thiên hạ. Nhưng tốc độ như vậy cũng không tính là chậm, nếu là cùng kia mấy ngàn năm thậm chí cả trên vạn năm, cái này mới thành công đột phá trở thành tiên nhân, sau đó mấy vạn năm đến đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ người tới nói, Dương Khải Phong không thể nghi ngờ muốn hạnh phúc nhiều lắm. Hai con mắt của hắn không khỏi âm hung ác lên, ánh mắt của hắn hướng phía Tây Như Hạ Châu nhìn lại, chỗ nhìn phương hướng chính là kia Thúy Bình núi. Bây giờ thực lực của hắn lại một lần tăng cường, cùng kia tiện tỷ chỉ thấy khoảng cách bắt đầu một lần nữa kéo gần lại. Bọn hắn bây giờ chỉ là chênh lệch hai cái đại cảnh giới, nhìn qua đã không xa, đương nhiên, đây chỉ là Dương Khải Phong bản thân lời an ủi, bởi vì hắn tự mình biết, cái này nhìn qua không xa, kỳ thật chênh lệch chính là rất xa xôi. Hai cái đại cảnh giới, muốn là dựa theo lấy bình thường tu luyện, từ tán tiên đến địa tiên, trong đó tốn hao mấy thời gian vạn năm, cái này đều xem như nhanh, nếu là chậm một chút, trực tiếp trì hoãn cái mười mấy vạn năm, chuyện như vậy cũng không phải là không có. Bất quá rất rõ ràng, Dương Khải Phong biết đạo nhất đầu tu luyện đường tắt, cái kia chính là phục sức thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo nói cũng không phải phổ thông thiên tài địa bảo mặc dù cũng có thể tăng tiến tu vi, nhưng nếu là ăn nhiều, đối với tự thân cũng có được chỗ hại, hắn sẽ tạo thành căn cơ bất ổn các loại tình huống xuất hiện, vì tương lai cân nhắc, chuyện như vậy Dương Khải Phong căn bản không cần đi cân nhắc. Bởi vì làm căn cơ lưu động, như là trong nước lầu cát, dạng này chỉ cần bị tấn công một đòn, liền trực tiếp sụp đổ mất, tình huống như vậy hắn làm sao lại tuyển chọn. Nhưng là thiên tài địa bảo, nhưng cũng là phân ra đủ loại khác biệt ra, hiệu quả mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là kia giữa thiên địa thập đại linh căn, cái này chính là hồng mông thanh nén, từng cái chủ thể tồn tại, căn bản không kém hơn tiên thiên linh bảo, kết xuất trái cây bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực, phục thị về sau sẽ không tạo thành bất kỳ thai hoang ẩm, đây mới là 10 đại tiên thiên linh căn chỗ chân quý. Ngộ đạo, tăng cường thực lực, một loạt hiệu quả, đơn giản liền có thể nói là diệu dụng vô tận. Đối với thập đại linh căn, Dương Khải Phong căn bản không có bản lãnh thu hoạch được, thế nhưng là ngưng kết ra trái cây, lại là có cơ hội. Tây Du đã tới gần, căn cứ lấy Dương Khải Phong tính toán, tại có chừng 20 năm thời gian, Tây Du đem sẽ mở ra, bây giờ vị kia đường tam tạng chuyển sinh, cũng chính là nhất gần thời gian mấy năm. Đại Mạc muốn kéo ra, mà đối với Dương Khải Phong tới nói, tại cái này Tây Du một đường bên trong, nào ngờ kịch bản hắn, lại là có cơ hội cho mình mưu đoạt chỗ tốt. Trong đó điển hình nhất một chỗ, cái kia chính là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán bên trong nhân sâm quả. Nay quả lại tên Thảo Hoàn Đan, 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới chín, ngắn đầu 1 vạn năm mới được ăn. Giống như cái này vạn năm, chỉ kết đến 30 quả, quả bộ dáng, giống như chưa đầy 3 ngày tiểu hài tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt. Người nếu có duyên đến kia quả ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 4 vạn 7.000 năm. Hơn 4 vạn năm nhìn qua không nhiều, nhưng nếu là tại ngươi thọ nguyên sắp hết thời điểm, ăn được một viên, cũng là đầy đủ chân quý. Bất luận là khi nào, có thể tăng tiến thọ nguyên bảo vật, đều là vô cùng chân quý tồn tại, đồng thời cái này nhân sâm quả chân chính diệu dụng, căn bản liền không ở chỗ này. Tăng lên tuổi thọ của mình, đó bất quá là nhân sinh quả bổ sung sản phẩm mà thôi, nhân sinh quả tác dụng chân chính vẫn là đối cảnh giới tăng lên. Nhất là tán tiên đột phá tới đất tiên cảnh giới, nhân sâm quả chính là thích hợp nhất một loại bảo vật, có thể nói là lúc đầu ngươi muốn đột phá trở thành địa tiên, chỉ là có 3 thành cơ hội, như vậy ăn nhân sâm quả về sau. Có thể đem cơ hội này gia tăng đến 5 thành, nhìn qua chỉ là tăng thêm 2 thành, rất ít, nhưng là ở lúc mấu chốt, nếu là có thể tăng thêm 1 thành, đều là chuyện rất khó khăn tình. Chớ đừng nói chi là nhân sinh quả có thể liên tục phục dụng, bất quá mỗi một lần phục dụng dược hiệu đều sẽ giảm bớt, quá tam ba bận, vượt qua 3 cái nhân sinh quả, dược hiệu cơ bản đều không. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán vị kia xưng hào là cái gì? Địa tiên chi tổ. Ở cái thế giới này bên trong, chưa hề đều là có khởi thác danh tự. Nhưng là không có để cho sai ngoại hiệu. Danh tự có thể khởi thác, nhưng ngoại hiệu làm sao có thể gọi sai. Vị kia danh xưng là địa tiên chi tổ, cũng là bởi vì tọa hạ địa tiên vô số. Mà có này quy mô, trong đó công lao lớn nhất căn bản không phải hắn giảng đạo chi công, mà là cái này nhân sâm quả diệu dụng. Giống như là cái này trong thiên địa thập đại linh căn, riêng phần mình có diệu dụng, có thuộc về mình đặc biệt năng lực. Nhân sâm quả có thể trợ giúp tán tiên, nhanh chóng ngưng tụ đạo đài, từ đó trở thành địa tiên. Chính là bởi vì nhân sâm quả tồn tại, cho nên tại Vạn Thọ Sơn bên trong, chiếm cứ đại lượng tán tiên, theo không ngừng ăn nhân sâm quả, từ đó trở thành địa tiên. Danh hào từ từ mở ra, cho nên tiên tri tổ bởi vậy mà tới. Đối với cái này nhân sâm quả Dương Khải Phong thật sớm đã nhìn chằm chằm, có thể nói là thập đại linh căn bên trong, ngoại trừ ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa, tốt nhất lấy được đối với trước mắt Dương Khải Phong tới nói, không thể nghi ngờ liền là cái này nhân sâm quả. Tây Du bên trong nhân sinh quả là một cái tốt nhất lấy được bảo vật, cái khác giống như là một chút linh bảo, nếu là áp dụng một chút thủ đoạn, cũng không phải là không thể đủ thu hoạch được, nhưng cho Dương Khải Phong 10 cái lá gan, hắn cũng không dám động. Ngươi một chút tiên thần, nhìn qua hào sảng hào phóng, đem từng cái bảo vật, đều cho ban thưởng, kỳ thật đều chẳng qua là một cái keo kiệt quỷ, bởi vì tại nội tâm của các nàng bên trong, cái này một chút bảo vật ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, căn bản liền không khả năng bị những người khác thu hoạch được. Cho dù là bị những người khác cướp đi, chỉ cần bọn hắn một cái ý niệm, trao đổi pháp bảo ở trong dấu ấn nguyên thần, liền có thể trực tiếp đem bảo vật cho triệu hồi. Bảo vật như vậy, ngoại trừ bọn hắn hạn định người có thể đụng chạm bên ngoài, những người khác đụng chạm tới, rất tốt, bảo vật trực tiếp bắt đầu phát huy, sau đó đem người cho xử lý, không còn có cái khác khả năng. Cho nên muốn kiếm tiện nghi, trừ phi là có được lạc bảo kim tiền bảo vật như vậy, trực tiếp có thể đem bảo vật rơi xuống, vỡ nát trong đó dấu ấn nguyên thần, không phải ngươi vẫn là không muốn đánh bảo vật này chủ ý. Đồng thời cái này một chút bảo vật, mỗi cái đều là danh hoa có chủ, cho dù là bị ngươi sống mệt mỏi lại có thể như thế nào, đến cuối cùng muốn sử dụng, cũng là cố kỵ trung điệp, lo lắng bị những người khác nhận ra, từ đó bị nguyên chủ nhân phát hiện, trước đến tìm ngươi gây chuyện. Cho nên Tây Du bên trong, Dương Khải Phong muốn lấy được chỗ tốt, nhân sinh quả chính là chọn lựa đầu tiên, tiếp theo liền là một chút yêu thần huyết mạch huyết dịch. Giống như là một chút yêu quái, trên cơ bản đều có xuất thân, có lai lịch. Từng cái theo hầu bất phàm, nếu là bày ra thỏa đáng, có thể lấy được đến máu của bọn hắn, đối Dương Khải Phong trợ giúp rất lớn. Muốn thu hoạch được nhân sinh quả phương pháp đơn giản nhất, không thể nghi ngờ liền là lẫn vào Tây Du trong tiểu đội, đây là phương pháp an toàn nhất, hầu tử có thể trộm cắp nhân sinh quả, không có nghĩa là những người khác cũng có thể. Vị kia động phủ, há có thể không có cấm chế. Nhưng là Tây Du tiểu đội lẫn vào, lấy Dương Khải Phong năng lực, căn bản không được. Không nói đầy trời thần Phật đều đang nhìn chăm chú Tây Du tiểu đội, chỉ nói Tây Du tiểu đội phối trí, ngay cả yếu nhất Bạch Long Mã, Dương Khải Phong đều tự nhận không phải là đối thủ. Hắn cũng chính là có thể khi dễ một chút đường tăng, ngoại trừ đường tăng bên ngoài, từng cái đều còn mạnh hơn hắn. Hầu tử có thể so với Kim Tiên cũng không cần nói, kia lão chư thực lực, yếu nhất cũng là một cái thiên tiên đỉnh phong, bất quá đây là nghiêm trọng đánh giá thấp vị kia lão chư, dựa theo lấy Dương Khải Phong hắn chính mình suy đoán, kia lão chư thực lực, làm sao cũng phải có lấy một cái chân tiên thực lực. Thiên đồng nguyên soái, đây cũng không phải là một cái rất nặng thiên địa vị nghiệp, kia lão chư nếu là có lấy thiên tiên, căn bản chấn không được thiên hạ. Còn sót lại hai vị, coi như một cái muốn so một cái yếu, chí ít đều có địa tiên thực lực, lấy Dương Khải Phong biến hóa chi thuật, không nói hầu tử hỏa nhãn kim tinh có thể vượt cấp nhìn thấu, ngoại trừ Bạch Long Mã không phát hiện được bên ngoài, mấy vị khác đều là có lớn lao phong hiểm. Cho nên phương pháp tốt nhất, không ai qua được trực tiếp lôi kéo quan hệ, thật sớm lẫn vào Tây Du trong tiểu đội, tại đây trời thần Phật không có nắm chắc ánh mắt chú ý tới Tây Du tiểu đội thời điểm làm như thế. Nói cách khác, Tây Du Đại Mạc không có mở ra trước. Đường Tăng còn không có chính thức bắt đầu Tây Du thời điểm, hắn lẫn vào đến người nào đó nơi đó, lại thêm ché lớp, như vậy thành công khả năng không nhỏ. Chương 79, Võ Chu thay mặt đường, Nữ Vương, Nữ Hoàng, Trường An, Hoàng Cung, thị vệ săn sát, quang mang nổi lên, hoạn quan cung nữ không ngừng đi lại. Cung điện bên trong, Vương Thượng ngươi lại thua. Một viên màu trắng quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, Dương Khải Phong trên mặt tiểu dung, tay áo huy sái, nhẹ nhõm như ý nói. Vẫn là quốc sư cao hơn một bậc Đường Vương thả ra trong tay quân cờ, đối đứng hầu một bên cung nữ phất phất tay. Cung nữ nhỏ giọng đi tới gần, bắt đầu thu thập, động tác nhu hòa, không có tạp âm. Quả nhân mời quốc sư đến, là thái tử không nên thân, hy vọng quốc sư tự mình điều giáo một phen. Đường Vương ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo. Không thể Dương Khải Phong trực tiếp lắc đầu, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Cái này đến không phải sợ cùng Đường Quốc tiếp tục có dính dấp. Từ khi hắn mượn nhờ long khí tu luyện về sau, cùng Đường Quốc tranh chấp, liền đã liên lụy không rõ. Liền trực tiếp mở miệng giảng đạo, bần đạo đối với tu luyện, hơi có tâm đắc. Như thế nào trị quốc, căn bản nhất khiếu bất thông. Chuẩn. U ạ toà thái tử tương lai muốn lên ngôi vua, không có thể tu luyện, đến bần đạo nơi này đúng là trì hoãn thời gian. Không sao, quốc sư không cần vì thái tử lo lắng, hắn chỉ cần mỗi ngày có thể lắng nghe quốc sư dạy bảo là được. Đường Vương ngược lại là không hề từ bỏ, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo. Bần đạo nhiều nhất dạy bảo 5 năm. Dương Khải Phong thêm chút suy nghĩ, trực tiếp ứng thanh. Thời gian 5 năm, đây là Dương Khải Phong hắn nhiều nhất tại đại đường dừng lại thời gian, mặc dù hắn cùng đại đường liên lụy quá sâu, nhưng đến ngọn nguồn hắn không là nhân tộc, chính là một vị yêu tộc, có thể nói là thân phận có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Muốn là có thể, hắn tuyệt không nghĩ tại cái này đại đường dừng lại xuống dưới, tốt nhất là bảo trì thần bí. Nhưng hắn đối với vị kia Đường Tam Tạng có một ít ý nghĩ, ăn một khối thịt Đường Tăng liền có thể trường sinh bất lão, chuyện như vậy, Dương Khải Phong sẽ không cho là có lỗi. Đường Tăng ở kiếp trước chính là Kim Tiên tử, cái này một vị thế nhưng là Như Lai Phật Tổ đệ tử, bản thân tu hành tạm đã lâu không đi nói, chỉ là câu nói kia, liền là lần này Tây Du đại kiếp khởi nguyên, không có câu này trường sinh bất lão, cái này Đường Tam Tạng như thế nào hấp dẫn đầy trời yêu ma. Không phải liền xem như Đường Tam Tạng dài lại đẹp trai, động lòng người cùng ma quan niệm thẩm mỹ căn bản không giống nhau, làm sao có thể vừa ý hắn. Lần này đại kiếp, cũng sẽ không có khởi nguyên. Tổng hợp Tây Du một sách, tất cả đầu nguồn, bất quá đều là Đường Tam Tạng thịt, ăn có thể trường sinh bất lão. Có thể nói là, cái này trường sinh bất lão, đối với thiên hạ yêu ma rất có lực hấp dẫn. Những người khác tạm đã lâu không đi nói, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, cũng có được một chút tâm động. Trường sinh. Cái này bất luận là tại thế giới nào bên trong, đều là một cái rất có dụ hoặc từ ngữ, cho dù là tại cái này thần thoại thế giới bên trong, Dương Khải Phong bản thân hắn đã thành tiên, thế nhưng là nghe thấy được trường sinh, nội tâm của hắn bên trong còn là có một cố khát vọng. Trường sinh, ai không muốn. Nhưng muốn thu hoạch được trường sinh, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là thành tiên về sau, nhưng cũng là không được, tuổi thọ cũng chỉ là tăng lên tới mấy vạn năm, tán tiên cũng chính là làm lớn ra gấp đôi, nhiều nhất gấp hai mà thôi, địa tiên cùng thiên tiên mặc dù thọ nguyên liên miên, nhưng bọn hắn còn là có chết đi một khắc. Tại vùng thế giới này bên trong, chỉ có ảnh hưởng nào đó tuổi thọ thiên địa sự nghiệp to lớn, hay là thực lực đạt tới kim tiên, đặc thù chân tiên, lúc này mới có thể trường sinh cựu thị. Nhưng chân chính có thể đạt đến một bước này người, đến cùng có ai? Có thể nói là lác đác không có mấy, cùng cái kia khổng lồ số lượng người tu luyện tới nói, cái này chân chính có thể trường sinh cựu thị người, căn bản liền là ít càng thêm ít. Dương Khải Phong bây giờ căn cơ lên mù, hắn tự nhiên dã tâm hừng hực, nhưng là đối với mình chân chính có thể hay không trường sinh cựu thị, nội tâm của hắn trung dã có một phen thấp vọng, dù sao kim tiên, đây cũng không phải là ngẫm lại liền có thể đạt tới. Tại thời đại thượng cổ nhìn chính là tư chất, nhưng tại trước mắt niên đại bên trong, liền xem như ngươi có tư chất, cũng không nhất định có thể đạt tới, ngươi còn muốn có cơ duyên. Thiên tiên đến chân tiên, không có thiên địa sự nghiệp to lớn ra thân, căn bản là không có cách tiến bộ, cho dù là tư chất cho dù tốt, là khoáng thế kỳ tài, ước vạn người không được một, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Hắn sẽ không đột phá, trừ phi là có thể đánh vỡ một phương thế giới này thiên đạo. Nhưng điều này có thể sao? Chỉ cần là một phương thế giới này người, không người có thể làm được điểm này. Cái này không giống như là Dương Khải Phong hắn trước mắt tu luyện, còn là có lỗ thủng có thể nói, còn có thể chui lỗ thủng, để cho mình đột phá, nơi này pháp tắc nghiêm mật cực kỳ. Cho nên đối với tư chất của mình, Dương Khải Phong có lòng tin rất lớn, tại Càn Lam yêu thần trợ giúp dưới, bắt đầu thu hoạch được Càn Lam yêu thần biết đến kia một chút thượng cổ tàn lưu lại động phủ, thu hoạch được trong đó chân tảng, nhanh chóng tăng cường thực lực, cuối cùng đạt tới thiên tiên, ở trong đó xác suất thành công đã đạt đến 80%. Nhưng đạt tới chân tiên, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, liền không có lấy nắm chắc. Thiên địa vị nghiệp đều danh hoa đã có chủ, cả đám đều bị người khác sở chiếm cứ, mà muốn để thiên địa tạo ra, như là hầu tử như thế, Dương Khải Phong đối với mình một điểm là không đáp lại hy vọng, hắn không phải kỷ nguyên chi tử, mọi chuyện thuận lợi rối tinh rối mù, trên cơ bản là muốn có cái gì, đến cuối cùng liền sẽ có lấy cái gì. Ngay cả hắn đối với trường sinh cửu thị, đều như thế lòng tham, cái khác yêu ma quỷ quái. Vậy thì càng thêm không cần đi để. Ngoại trừ kỷ nguyên chi tử có thể có năm chắc trường sinh cựu thị bên ngoài, những người khác căn bản không được. Đường Tam Tạng thịt, có thể trường sinh, đây chính là lần này Tây Du đại kiếp khởi nguyên, cũng là Đường Tam Tạng gặp được lực cản. Đầy trời yêu ma, đều sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Từ Hoàng Cung ở trong đi ra, Dương Khải Phong trực tiếp trở về phủ đệ của mình, tại dạng này trong thành thị, hắn vậy mà cảm nhận được khó chịu, kia lan tràn ra nhân đạo lực lượng. Còn có kia phóng lên tận trời hồng trần chi khí, đều là Dương Khải Phong không được tự nhiên nơi phát ra. Đối với đây hết thảy, hắn không cách nào cải biến, chỉ có thể tránh né. Trở về tới phủ đệ của mình về sau, hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện. Vừa mới đột phá đạt tới tán tiên, Dương Khải Phong lưu tại đường quốc, thứ nhất là vì mấy năm này muốn dây cương Đường Tam Tạng, thứ hai hắn chính là vì bình ổn mình trước mắt cảnh giới, bởi vì hắn vừa mới đột phá duyên cớ, tự thân cảnh giới căn bản bất ổn, phải cần một khoảng thời gian củng cố. Đường Vương hiệu suất làm việc, có thể nói là cực cao, phảng phất là sợ Dương Khải Phong đổi ý đồng dạng, ngay tại Dương Khải Phong chính hắn trở lại về phủ đệ tiến vào tu luyện ngày thứ hai, Đường Vương liền đã điều động ân tình hắn đi Hoàng Cung. Đối với Đường Vương dự định, Dương Khải Phong cũng là biết, đây là muốn để hắn dạy bảo thái tử. Ý tứ chân chính, Dương Khải Phong cũng là biết, cái này Đường Vương xem trọng căn bản cũng không phải là hắn dạy bảo năng lực, đây là Đường Vương rút ngắn hai người quan hệ thủ đoạn mà thôi, cho nên mới sẽ đối Dương Khải Phong chỗ tô nói lời. Trước sau căn bản thờ ơ. Nhìn xem đến mời mình cái này một vị 14 tuổi khoảng trừng thiếu niên, Dương Khải Phong đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy đối pháp luật. Làm Đường Vương thái tử, sớm tại Dương Khải Phong mới vừa tới đến đường quốc ngày đầu tiên, đã nhìn thấy hắn. Vậy vẫn là 3 năm trước đây thời điểm, ngay lúc đó thành Trường An đang bị nghịch tống trăm vạn đại quân vây quanh, mắt thấy cái này muốn thành phá. Lúc ấy đã 10 tuổi khoảng trừng thái tử, đã đến quản sự niên kỷ. Thời gian 3 năm quá khứ, trải qua điều dưỡng hiện tại cái này thái tử sớm đã không còn 3 năm trước đây khủng hoảng vết tích. Bây giờ một mặt trang nghiêm, trên thân tràn ngập một cỗ làm cho lòng người gãy khí tức. 13 tuổi tại trước mắt cái này thần thoại thế giới bên trong, cái này đã có thể tính là trưởng thành, nên phát dục địa phương, đều đã phát dục, thần trí mặc dù còn non nớt, nhưng là đối với một chút thiên tư thông tuệ người tới nói, tuổi tác căn bản không tính là cái gì. Mà trước mắt cái này một vị thái tử, hắn là thiên tài, có thiên tư thông minh người sao. Dương Khải Phong mặc dù rất ít gặp đến cái này thái tử, chỉ là gặp giải rác vài lần, thế nhưng là Dương Khải Phong hắn cũng có thể dùng giọng khẳng định trả lời ngươi, là cứ việc không có mở ra vọng khí thuật, Dương Khải Phong cũng có thể biết, cái này một vị trên người khí vận thâm hậu, có thể nói là cao quý không tả nổi, long khí ngưng tụ mặc dù muốn so Đường Vương còn kém hơn một chút, nhưng ngươi nên biết đạo nhất chuyện, Đường Vương bây giờ hắn là cao quý vương thượng, một nước chi chủ, đại đường khí vận 50% đều muốn rơi vào trên thân. Mà giống như là thái tử bọn người, mặc dù cũng có thể thu hoạch được đường quốc khí vận gia trì, nhưng song phương căn bản chính là một cái là trời, một cái là đất khác biệt, thế nhưng là cái này một vị thái tử, cũng chỉ là muốn so Đường Vương thiếu bên trên một chút. Cái này đủ để chứng minh, nếu là Đường Vương giờ phút này thoái vị, hai người bắt đầu tương đối, cuối cùng khẳng định là cái này thái tử chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cho nên nói rõ một việc, cái này thái tử tương lai tất nhiên sẽ có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, thành tựu muốn tại thế hệ này Đường Vương phía trên. Dương Khải Phong có thể đánh giá ra điểm này, đây cũng là cùng Dương Khải Phong cùng Đường Quốc quan hệ có chỗ liên quan, nếu là đổi thành những người khác, cho dù là thực lực muốn tại Dương Khải Phong phía trên, cũng căn bản nhìn không ra. Thiên cơ đã hỗn độn, nhất là cái này vương triều sự tình, dính đến hương suy, cũng chỉ có thể đủ nhìn ra một chút mánh khỏe, giống như là cái này quá tử khí vận kinh người, nhất định có một phen vị nghiệp, liên lụy sâu rộng sự tình, làm sao có thể bị diễn toán ra. Bất quá chuyện cụ thể, tính toán không ra, thế nhưng là đại khái sự tình, còn có thể nhìn ra đầu mối. Mỉm cười nhìn xem thái tử, hắn cùng thái tử cùng một chỗ hướng phía hoàng cung tiến lên, trên đường đi Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời, trong nội tâm lóe ra từng cái ý nghĩ. Thế hệ này Đường Vương danh tự, đã gọi là thế dân, chính là tiên vương xúc động, muốn để Đường Vương tế thế an dân ý tứ. Lại thêm bọn hắn dòng họ, Lý Thế Dân. Dương Khải Phong vô cùng cảm thán, thần thoại thế giới ở trong có một ít chuyện, nhưng vẫn là y nguyên phát sinh, mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng là Đường Hoàng trở thành Đường Vương, có thể lấn danh tự còn gọi làm Lý Thế Dân. Nói cách khác Đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh, chỗ tiếp kiến Đường Tam Tạng Đường Vương, chú định không thể nào là Thái Tử, mà là Đường Vương. Mặc dù không biết Đường Vương cụ thể có thể tại vị bao nhiêu năm, nhưng là dựa theo lấy Đường Tam Tạng dạng này tính toán, Thái Tử muốn thượng vị, muốn chờ đợi 5 tháng nhưng đủ lâu, Đường Tam Tạng còn không có hàng thế, còn cần mấy năm, cộng thêm Đường Tam Tạng trưởng thành, cuối cùng Tây Thiên Thỉnh Kinh thời điểm, cứ việc tuổi trẻ, cũng không có khả năng 15-16 tuổi. Dù sao Đường Tam Tạng bản thân bên trên ngay tại đại đường làm một loạt sự tình, vì cha báo thủ, phát dương Phật. Pháp, không ngừng giảng kinh nói, che trời biện luận, lập nên lớn như vậy uy danh, cái này nhưng cũng phải cần thời gian. Cho nên bảo thủ nhất tính toán, cái này dương danh thời gian, đều cần 3 năm, trước trước sau sau cái này Đường Tam Tạng khẳng định hơn 20 tuổi. Về phần Tây Du trong tiểu thuyết 5 tháng, trực tiếp bị Dương Khải Phong cho không thèm đếm xỉa đến, tham khảo hữu dụng. Nhưng muốn là dựa theo lấy phía trên kia trực tiếp tính toán, khẳng định là mình tự tìm phiền phức. Hơn 20 tuổi bắt đầu thỉnh kinh, chờ đến đem kinh thư thu hồi, hết thể hao tốn 17 năm, nhưng bây giờ đây là thần thoại thế giới, thời gian này chắc chắn sẽ không thiếu, sẽ chỉ nhiều, bất quá cũng không có khả năng nhiều quá nhiều. Thời gian 20 năm, tất nhiên sẽ để kia Đường Tam Tạng trở về. Đối với cái này khống chế tại thời gian 20 năm thỉnh kinh, về phần thời gian rất dễ dàng, Bạch Long Mã dù sao chính là Long Mã. Nếu là chạy như điên, ngày đi vạn giảm, kia đều xem như trưởng. Về phần Đường Tam Tạng có thể hay không tại ngựa phía trên, thủ được, cái kia chính là một cái vấn đề khác. Giống như là một chút tiên thú, vì sao lại bị gọi là tiên thú, cái này không riêng gì thực lực của bọn hắn, bề ngoài, còn có bọn hắn cơ bản nhất bản sự, chỉ cần có thể ngồi cưỡi bọn hắn, liền xem như nhục thể phàm thai. Tại cái này tiên thú bắt đầu lao vụt sau khi đứng lên, cũng sẽ không có lấy bất kỳ khó chịu. Chỉ có tại như thế có thể được xưng tụng là tiên thú. Bạch Long Mã nếu là tốc độ không được, như vậy kia đầy trời thần Phật, tinh thông xúc địa thành thốn cường giả, chỉ cần một cái thần thông, liền có thể đem Đường Tam Tạng từ Nam Thiểm Bộ Châu Na Di đến Tây Như Hạ Châu. Chân chính nói đến, tại Tây Du trong một bức thư, thỉnh kinh tiểu đội lộ trình bên trong, mặc dù có nhiều lần gặp được nước sông chặn đường, thế nhưng là có một chút vô cùng khác biệt, vậy nếu không có gặp được nước biển. Nam Thiểm Bộ vừa tới đạt Tây Như Hạ Châu, thuần túy phi hành. Cái này cần thời gian, đều theo chiếu vào năm qua tính toán, như là kia thuyền rồng đều cần thời gian mấy năm, mới có thể đến bờ bên kia. Thế nhưng là đây hết thảy, căn bản không có phát sinh ở thỉnh kinh tiểu đội trên thân. Vô biên biển cả, chính là nguy hiểm nhất khu vực, bên trong có dấu yêu ma quỷ quái, chính là lục địa phía trên gấp bội. Tình huống như thế nào đều có thể phát sinh, cho nên cách làm an toàn nhất, liền là trực tiếp một cái Nazi, như là truyền tống trận đồng dạng, thỉnh kinh tiểu đội trực tiếp từ Nam Thiểm Bộ Châu đi vào Tây Như Hạ Châu. Thu hồi ánh mắt, Dương Khải Phong nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi về phía trước. Cái này thái tử không có khả năng tại Tây Du trong đại kiếp lên ngôi vua, nhưng trên thân cái này nồng đậm khí vận, còn có long khí yêu quý, lại là một kiện quái sự, chẳng lẽ đại đường chẳng những muốn xông ra đông thổ, đem Nam Thiểm Bộ Châu địa vị hắn cũng chiếm cứ, muốn nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu. Ngẫm lại điểm này, cũng rất không có khả năng, nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu chuyện như vậy, không nói yêu ma quỷ quái không đồng ý, liền là kia tiên thần, cũng là không cho phép. Tiên quyền yếu tại vương quyền phía trên, nếu như bị đại đường nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu, khôi phục thượng cổ thánh vương chỗ chi thế, tiên thần cũng chỉ có thể đủ xưng thần, đây là thiên đình tuyệt đối không cho phép sự tình. Dương Khải Phong cũng sẽ không cho là, đại đường có thể hoàn thành cái này công tích vĩ đại, chẳng lẽ là phát dương Phật Pháp về sau, mang đến chỗ tốt. Dương Khải Phong ở trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, cuối cùng cũng đem ý nghĩ này khu trục, Phật Pháp còn không có lợi hại đến trình độ như vậy, trong đầu lặng lặng suy nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên. Trên mặt hắn lộ ra ba động, có kinh ngạc. Bởi vì hắn nghĩ đến, võ chu thay mặt đường, cái này một vị lớn nhất công tích, liền là bồi dưỡng được đến vị kia nữ hoàng gia, không, không đúng, hẳn là nữ vương. Càng không đúng, vẫn là nữ hoàng. Chương 80, Triệu vào cung, ban danh mị nương. Nữ hoàng. Hoàng giả. Dương Khải Phong là càng nghĩ càng kinh. Hắn lúc đầu tiến lên bộ pháp, lại là bỗng nhiên đã ngừng lại. Gặp đây, thái tử cũng đình chỉ lại bộ pháp, quay thân đối Dương Khải Phong rất cung kính nói, quốc sư xảy ra chuyện gì? Cái này một vị thái tử bị dạy bảo cẩn thận tỉ mỉ, có thể nói là động tác của hắn đơn giản liền là lễ nghi điển hình, trong đó cho dù là nhiều năm nghiên cứu lễ nghi lao học cứu, hắn cũng căn bản tìm không ra nửa điểm sai tới. Vô sự, tiếp tục đi thôi. Dương Khải Phong bị thái tử bừng tỉnh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Phong Khinh Vân đạm nói. Thái tử lên tiếng, sau đó quay thân tiếp tục tiến lên. Đối với Dương Khải Phong, thái tử là khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng mặc cho hắn phá vỡ đầu, cũng căn bản phân tích không ra. Dương Khải Phong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chậm rãi cùng thái tử tiếp tục đi tại cái này trong vương cung, Dương Khải Phong lực chú ý thật sớm đã không còn nơi này. Lúc trước Càn Lam yêu thần lời nói, một lần nữa hiển hiện trong đầu. Chỉ đợi một hoàng giả ra, thay đổi triều đại thiên địa. Thay đổi triều đại thiên địa, một câu nói kia ngữ bên trong, mấu chốt chính là thay đổi triều đại hai chữ. Cái gì gọi là thay đổi triều đại? Thay đổi triều đại, đỉnh cùng cách cũng phân biệt là dịch kinh bên trong hai cái quẻ tượng. Thay đổi triều đại một từ tại thời cổ đặc biệt là thay đổi triều đại. Từ nói, cách vật người chi bằng đỉnh. Đây là thiên đình biến ảo, nhân tộc nhập chủ thiên đình dấu hiệu, trước đó không lâu nhân tộc khí vận tăng vọt, đại hưng tại thế, dạng này dấu hiệu mới bất quá vừa mới hiện ra, vậy mà xuất hiện biến hóa như thế. Dương Khải Phong thật sâu suy tư, ở trong đó có chỗ không đúng, bất luận là bất kỳ triệu chứng nào, cho dù là đại hưng, cũng không có khả năng nhanh như vậy, như Phật môn đại hưng nói bao nhiêu năm, nhiều Dương Khải Phong không dám nói. Nhưng ít ra phải có lấy vạn năm lâu, nhưng nói tới nói lui, nhưng đến nay Phật môn mặc dù hưng thịnh, nhưng vẫn còn không tính là đại hưng. Kia chứ danh đấu chiến thắng Phật đều không có quý vị, Phật môn dạng này đều muốn chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, kém nhất từ Tây Du mở màn kéo ra, đến đâu chiến thắng Phật quý vị. Trong lúc đó tốn hao trên lệch thời gian không nhiều cũng sắp có lấy ngàn năm thời gian. Cái này nhân tộc đại hưng, lúc trước khí vận bạo tăng cũng chỉ là 400 năm trước, tại tăng thêm cái này một vị lên ngôi vua. Trong lúc đó kinh lịch một ít chuyện, tối đa cũng liền là năm khoảng trăm năm. Nhân gian vương triều. Vương thất tử đệ, bởi vì long khí, muốn tu luyện muôn vàn khó khăn, không phải nói từ bỏ lên ngôi vua tư cách, liền có thể đổi lấy tu tiên. Làm vương tôn tử đệ, long khí trời sinh, thân phận càng tôn quý, long khí càng dày đặc, chưa tới tu luyện càng là không thể nào. Cái gọi là cái này một chút vương tôn tử đệ, đối với quyền thế mới sẽ như thế mưu cầu danh lợi. Bởi vì bọn hắn đường ra duy nhất, liền là lên ngôi vua. Không có thể tu luyện, tầm thường cả đời, kém xa tít tắp là vua, chúa tể một nước, sinh sát đoạt cho nắm chặt trong tay tới thoải mái. Thời gian quá ngắn, xuất hiện hoàng giả, như vậy là không thể nào một việc. Bất quá, điều này cũng không có thể bỏ qua. Nhất định muốn điều tra một phen, nhìn xem cái này thần thoại thế giới bên trong, có thể hay không lại xuất hiện một lần nhật nguyệt giữa trời. Trong đó chuyện ẩn ở bên trong mặc dù nhiều, đến cùng phải chăng mình đoán như thế. Có thể từ nữ vương biến thành nữ hoàng, Dương Khải Phong cũng không thể khẳng định, nhưng chỉ cần có khả năng này, hắn liền tuyệt đối không thể xem nhẹ qua. Hoàng giả, đây không phải một cái tùy tiện xưng hô. Trong thiên hạ có thể xưng hoàng giả, cũng chính là kia giải rác mấy người. Hoàng cùng đế nhìn như bình đẳng. nhưng phải cẩn thận biện luận, càng tại đế bên trên. Từ xưa đến nay có thể xưng hoàng giả, nhìn xem đều là những người nào. Thiên hoàng Thương Cách Thị, tu thành bất diệt nguyên linh, bất tử bất diệt, thần triều những năm cuối vạn đạo phát thần, bị đánh ngủ say, khi hắn sau khi tỉnh dậy, lại nhấc lên tần loạn đại địa, vẫn diệt không biết bao nhiêu tiên thần. Yêu hoàng càng là kỳ tài ngút trời, yêu tộc không phải trời sinh. Yêu hoàng trước đó không yêu, yêu hoàng chi sau thiên hạ đều yêu. Vạn tộc hòa yêu, như thế hành động vĩ đại, liền là yêu hoàng một tay hoàn thành, sáng tạo yêu đỉnh, quét ngang thiên hạ. Phía sau hoàng giả, đến nhân tộc nơi này, lại cũng không kém. Có thể nói như vậy, trong thiên hạ vì đế giả, đếm không hết, xưng vương đạo quả người, càng lại như sang sông chi khanh, nhưng hoàng cũng không dám loạn xưng. Đại đường hùng bá đông thổ, Nam Thiểm Bộ Châu ba phần đã chiếm thứ nhất, quốc gia chi lớn, đi một năm trước cũng đi không đến cùng. Tứ đại bộ châu bên trong có như thế diện tích quốc gia, càng là không có. Nhưng coi như thế, đường vương cũng không dám xưng hô hắn là đường hoàng. Muốn xưng hoàng cho dù là nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu, cũng là không thể nào, tứ đại bộ châu nhất định phải chiếm cứ thứ hai, mới có thể danh xưng đường hoàng. Cho nên đối với có thể hay không làm được điểm ấy, Dương Khải Phong cho rằng rất có lo lắng, nhưng trên đời này vạn sự đều có khả năng, không thể bởi vì khó khăn, liền đại biểu cho hắn người vô pháp hoàn thành. Không yên lòng Dương Khải Phong, đối với đường vương nói cái gì, cũng không có quá mức để ý. Hắn cả nhà tâm tư đều đặt ở cái này hoàng giả trên thân, phải biết cái này một vị xưng nữ hoàng, cũng không phải là không được. Nhân tộc đại hưng, bản đến khí vận đã hết, mà vị này nữ hoàng tín Phật, ở trên một là phổ thông thế giới bên trong, cái này không tính là cái gì, nhưng nếu là thả tại một thế này, đây chính là rất rõ ràng sự tình. Phật môn. Đây chính là phía sau duy trì, nhân tộc đại hưng, Phật môn đại hưng. Cả hai khí vận tương liên, này một đám hòa thượng, nếu là mượn nhờ nhân tộc đại hưng khí vận, trực tiếp thêm vào một mối lửa, để cái này nữ vương biến thành nữ hoàng, cũng không phải là không được. Nữ tử vi hoàng, đây không phải từ xưa đến nay chưa hề có, hoa hoàng cung vị kia, liền là nữ tử vi hoàng. Nữ tử nổi danh bậc đại thần thông, chỗ nào cũng có, giao chỉ vị kia, Lê Sơn Lão Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ. Thần thoại thế giới bên trong, mặc dù ẩn ẩn lấy nam tính vi tôn, nhưng cái này cũng không hề quá rõ ràng, cái này một vị võ tắc thiên thượng vị, sẽ không như ở kiếp trước phổ thông thế giới như thế, cực kỳ gian nan, bởi vì tại một thế này, hắn có hoa hoàng còn có hậu thổ ví dụ tồn tại. Dương Khải Phong ngồi cao trên đó, mặt mỉm cười, gật đầu phụ họa đường vương, kỳ thật liền là tại đối phó xong việc. Làm một tán tiên, mặc dù hắn tâm tư không ở nơi này, nhưng đơn giản nhất tâm nhị dụng, chiến đấu thời điểm rất không có khả năng, không đối phó được mình cùng cấp bậc đối thủ, nhưng bất quá là nói chuyện, ứng phó một chút đường vương, cái này không hề có một chút vấn đề. Thật lâu, Dương Khải Phong thu liễm tâm thần của mình, hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem một thân vương bảo, thêu lên chân long hăng hái đường vương. Dương Khải Phong há hốc miệng ra, mở miệng trực tiếp đối đường vương hỏi thăm nói, không biết vương thượng cùng trong nhưng có một vị họ Vũ tài tử. Đường đại chế độ, tài tử sơ định vì cung quan chi chính ngũ phẩm, sau thăng làm chính tứ phẩm. Võ Tắc Thiên liền từng làm qua đường Thái Tông tài tử. Đây là một cái trọng yếu manh mối. Cái này đường quốc xây dựng chế độ, cùng Dương Khải Phong ở kiếp trước đường quốc, không sai biệt nhiều. Ngoại trừ đem hoàng cải thành vương bên ngoài, đều là ba tỉnh lục bộ. Dương Khải Phong không phải một vị nhà lịch sử học, chuyên môn bắt đầu nghiên cứu đường triều hết thảy. Trí nhớ của hắn bên trong, chỉ biết đạo nhất cái đại khái, lại nhiều kỹ càng một chút, cũng là không phân biệt được. Cho nên cái này đường quốc cùng hắn ở kiếp trước, phân chia khẳng định sẽ có, nhưng đại thể giống nhau, khác biệt cũng chỉ là một chút chi tiết mà thôi. Đây đối với Dương Khải Phong tới nói, căn bản dâu dịa. Vị kia nếu là tồn ở đây, giờ phút này cũng đã tiến cung, dù sao án chiếu lấy trong đầu hắn vì số không nhiều ký ức, cũng là biết đạo nhất chuyện, vậy liền là vị nào niên kỷ, muốn so cái này thái tử lớn tuổi một chút. Năm nay thái tử đều đã có 13 tuổi, muốn so thái tử lớn, không sai biệt lắm đã trưởng thành. Dương Khải Phong vơ vét lấy trong đầu của mình tất cả ký ức, cũng không có phân ra, vị kia đến cùng muốn so thái tử lớn hơn mấy tuổi. Không hiểu liền hỏi, Dương Khải Phong vô cùng phát huy mình thói quen tốt, hắn đã tính toán kỹ, nếu là cùng trong không có, như vậy thì bắt đầu loại bỏ đường quốc trên dưới họ Vũ người, mặc dù bởi vì khí vận duyên cớ, khả năng bình thường, để hắn nhìn không ra tốt xấu đến, nhưng nếu là cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn ra đầu mối. Điểm này phân chia, rất dễ dàng, chỉ cần hắn hố mục tiêu một thanh. Thiết kế một cái sát cục, nếu là người bình thường đương nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là mục tiêu sống sót, khẳng định như vậy đã nói lên hết thảy. Vì chính mình suy đoán, Dương Khải Phong không ngại tận giết họ Võ nữ tử. Nghe thấy Dương Khải Phong tra hỏi, Đường Vương lộ ra thần sắc suy tư, nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không biết, nhìn Dương Khải Phong một chút, Đường Vương trực tiếp đối với mình bên cạnh quan lại mở miệng mệnh lệnh nói, đi tra một chút, nhìn xem phải chăng hữu tính võ tài tử. Không nhất định là tài tử, chỉ cần họ Vũ, liền không thể buông tha Dương Khải Phong chính hắn thêm vào một câu. Nhìn xem Dương Khải Phong, Đường Vương cười cười, trong miệng đối quan lại quát lớn nói, còn không mau đi. Nhìn qua Dương Khải Phong ánh mắt, thái tử cũng có được một tia kinh ngạc, cái này cùng hắn bảo trì hình tượng không hợp, không có chút rung động nào hắn, cũng có được cảm xúc biến hóa. Chuyện này chỉ có thể nói là Dương Khải Phong lời nói mới rồi, quá làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Hắn túi đầu lộ ra ý cười, cuối cùng đương ngẩng đầu lên thời điểm, Tiếu Dung đã biến mất vô tung, lại khôi phục kia hiểu lễ nghi, biết tiến thối, làm việc cẩn thận tỉ mỉ thái tử. Hoạn quan động tác cũng không chậm, vốn lên quần áo của mình, thấp đầu lâu của mình, vội vã chạy ra. Hắn cũng nhìn ra lần này mệnh lệnh trình độ trọng yếu, không dám có bất kỳ trì hoãn. Không có quá khứ bao lâu, hoạn quan ngay tại một lần quay trở về, hắn không riêng gì mình trở về, còn mang theo một đội người trở về, vội vàng đi trở về hắn, hô hấp có một ít gấp rút, tương đối thở dốc, đi vào Đường Vương phụ cận, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, sau đó mở miệng giảng đạo. Vương thượng nô tỳ đã đem trong vương cung họ Vũ nữ tử toàn bộ đều cho mang đến. Trong đó nhưng có một vị họ Vũ tài tử ở trong đó. Dương Khải Phong đối phương xa một chút liếc nhìn quá khứ, oanh oanh yến yến, từng cái xinh đẹp như hoa, có thể bị tuyển nhập trong vương cung, liền không có tướng mạo xấu xí người. Bất quá bất kỳ đầu mối nào, đều không có bị hắn nhìn ra. Cho nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói. Có, đó chính là 3 năm trước đây, đại thắng Lịch Tống, phổ thiên chúc mừng, vương thượng chiêu nàng vào cung. Mọi người kiểu nói này, quả nhân cũng có được ấn tượng, là có như thế một người, nghe nói chính là công thần về sau, quả nhân nghe vào cùng, không đành lòng bạc đãi công thần, cố ý triệu kiến Đường Vương nói xen vào nói. Quả nhân nhớ kỹ, lúc ấy phong nàng là ngũ phẩm tài tử, ban danh võ mị. Chương 81, thần thông không địch lại số trời. Họ Vũ, phong làm tài tử, còn ban danh mị nương. Cái này tam đại đặc thù vừa ra, Dương Khải Phong trong nháy mắt liền biết, cái này một vị căn bản không có chạy. Tuyệt đối là vị nào. Để kêu một chút họ Vũ cung nữ tất cả lui ra, cái này một vị võ tài tử tiến lên chú ý tới Dương Khải Phong thần sắc, Đường Vương trực tiếp vung tay lên mở miệng nói ra. Tuyên võ tài tử yết kiến. Hoạn quan trực tiếp dắt cổ của mình, lớn tiếng hát nặc, kéo dài lấy mình tiếng nói. Nô tỳ bái kiến vương thượng, bái kiến thái tử, bái kiến quốc sư. Một nữ tử người mặc váy lụa, ghim tường vân búi tóc bên trên có tô điểm khảm ngọc, bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Đối Dương Khải Phong ba người trực tiếp hành lễ, rất cung kính nói. Dương Khải Phong ánh mắt đánh giá cái này một vị võ tài tử, đối phương tướng mạo không tính là khuynh thành, cùng Dương Khải Phong nhìn thấy Tam Thánh Công Chúa, Ngọc Diện Công Chúa cái này một số người, còn là có chênh lệch rất lớn. Dù là đây là tiên phàm chi cách, nhưng nàng tại trong phàm nhân, cũng không chiếm cư ưu thế, muốn so nàng xinh đẹp cũng không phải là không có, Đường Vương bây giờ vương hậu, liền thắng được nàng không chỉ một bậc. Tướng mạo không xuất sắc, trên thân cũng không để cho người thấy một lần liền khó quên khí chất. Tóm lại cái này một vị võ tài tử, tại Dương Khải Phong cảm giác bên trong, không tính là quá xuất sắc, rất dễ dàng liền quá khứ đã quên. Thần sắc trên mặt không thay đổi, hắn hai mắt u, mặc dù biết vọng khí thuật tại lúc này, căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng Dương Khải Phong vẫn là không tự chủ sử dụng vọng khí thuật. Hào không bất kỳ phản ứng nào, bình thường, căn bản không lạ kỳ. Yêu thần ngươi cha nhìn một chút nàng này khí vận. Dương Khải Phong mình nhìn không ra, hắn không thể không xin giúp đỡ Càn Lam yêu thần. Chuyện của tui.vn một cố lam sắc quang mang thoáng hiện, Càn Lam yêu thần lại là động, cuối cùng đương lam sắc quang mang tiêu tán, Càn Lam yêu thần hể vải lời nói tại Dương Khải Phong bên thai vang lên nói, khí vận rất bình thường, không có có chỗ kỳ dị, ngươi phát hiện có cái gì khác biệt. Không có Dương Khải Phong thần niệm cùng Càn Lam yêu thần cấu kết, hắn trực tiếp biểu thị lấy không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Liên quan tới cái này một vị võ tài tử, không. Hẳn là gọi là Vũ Mị Nương, võ tài tử cái danh hiệu này. Thật sự là thật không có tồn tại cảm giác, nơi nào sẽ có Vũ Mị Nương cái tên này kêu thuận miệng. Chuyện này chỉ là hắn chính mình suy đoán. Không nhất định chuẩn xác, mà có một câu, Dương Khải Phong chưa hề nói, cái kia chính là coi như chuẩn xác, hắn tại sao muốn nói cho cái này một vị Càn Lam yêu thần. Lần trước sự tình, đến cùng tại Dương Khải Phong bên trong lòng có một cái ưu cục. Hắn đối với cái này một vị Càn Lam yêu thần có một ít không yên lòng, cái này một vị tính cách hắn nhưng là biết. Tại lúc trước mình tại Đại Trạch Sơn quyết chiến thời điểm, cái này một vị Càn Lam yêu thần bỏ qua mình, hoàn toàn liền là không muốn gánh chịu bất kỳ phong hiểm. Thế nhưng là lần này đến đây đại đường trước, bất luận là thế nào nhìn, mình lần này nguy hiểm, cũng đều phải siêu việt lần trước. Nhưng cái này Càn Lam yêu thần vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác khác, cùng mình mạo hiểm mà tới. Trước sau tính cách tương phản, có một chút lớn, để Dương Khải Phong rất không thích ứng. Ở trong đó nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong mới xem như một kiện quái sự. đây không phải Dương Khải Phong cho rằng kia một việc là cái này Càn Lam yêu thần làm, chỉ là cho rằng Càn Lam yêu thần biết cái gì, hắn cố ý che giấu mình, mỗi lần nghĩ đến chỗ này điểm, Dương Khải Phong đều có một ít không quá yên tâm. Cho đến ngày nay, đối với cái này một vị Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong đã không cảm giác được hắn là một chỗ tốt, Càn Lam yêu thần đã trở thành hắn gánh vác. Mọi chuyện đều không ẩn giấu được cái này một vị Càn Lam yêu thần, hắn nắm giữ Dương Khải Phong tất cả bí mật. Nhiều khi Dương Khải Phong không muốn để cho cái này một vị nắm giữ, nhưng căn bản không có biện pháp. Hắn thực lực của mình, căn bản không thể đem Càn Lam yêu thần cho che đậy, trực tiếp che đậy ở, không cho hắn phát hiện mình mảy may. Nhìn xem rời đi Vũ Mị nương thân ảnh, Đường Vương ánh mắt chấn định, không nói một lời. Chỉ là song mi run động một cái, biểu thị lấy hắn đang tiến hành suy nghĩ. Hắn cuối cùng cao giọng đối với quốc sư nói, quốc sư thích, quả nhân có thể đem cái này Vũ Mị nương ban thưởng cho quốc sư. Ban thưởng Dương Khải Phong bên trong lòng thầm hô một tiếng. Đây là một cái trần trụi dụ hoặc, cái này một vị Vũ Mị nương giải không tính là tuyệt thế, nhưng cũng coi là mỹ nữ, cái này đều không phải là hấp dẫn người địa phương, mấu chốt là thân phận của đối phương, nếu là đi theo mình, như vậy tương lai nàng còn như thế nào có cao như vậy thành tựu. Đây nhất định không thể nào, như thế một tôn đại thần, mình cũng căn bản không có khả năng mang đi. Chỉ cần mang đi, khẳng định sẽ theo khí vận diễn biến, mình nơi này xuất hiện một ít chuyện, tỉ như mình đột tử, đến lúc đó Vũ Mị nương gặp lại trở lại vốn có quỹ đạo ở trong. So đấu khí vận, Dương Khải Phong căn bản không cho là mình có thể mạnh hơn cái này Vũ Mị nương, cho nên đến kết quả cuối cùng, đã là vô cùng rõ ràng. Nghĩ tới đây, Dương Khải Phong bên trong lạnh cả tim, hắn trực tiếp lắc đầu biểu thị lấy cự tuyệt nói, vần đạo nhất tâm tu đạo, đa tạ vương thượng hảo tâm. Nghe thấy Dương Khải Phong cự tuyệt, Đường Vương ngược lại là không có tiếp tục kéo dài cái này một đề tài, mà là cải biến mình lý do thoái thác. Quốc sư thế nhưng là nhìn ra nàng này khác thường. Không có Dương Khải Phong dừng một chút tiếp tục mở miệng giảng đạo, chỉ là bần đạo lúc trước quen biết một vị họ võ người, lần này quay lại đại đường, cho nên người đã bỏ mình, muốn gặp một lần hậu duệ của hắn. Nếu là vương thượng có thể, chiếu cố nhiều hơn một chút. Dương Khải Phong tùy ý biên tạo một cái lý do, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Dạng này thuyết pháp, mặc dù chính là tùy ý lập, thế nhưng nói còn nghe được, Đường Vương không tại có nghi vấn. Mà là cùng Dương Khải Phong thiên nam địa bắc nhàn trò chuyện, một bên thái tử từ đầu đến cuối không nói một lời, mỉm cười đứng ở một bên. Cùng Đường Vương nói chuyện phiếm một đoạn thời gian, Dương Khải Phong lựa chọn rời đi. Trở về phủ đệ của mình chi về sau, Dương Khải Phong không có giống là ngày xưa đồng dạng, lập tức bắt đầu tu luyện, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư, cái này một vị nhìn qua chính là Vũ Mị Nương, danh tự cùng lai lịch, cũng kém không nhiều đều có thể xứng đáng hảo, nhưng Dương Khải Phong vẫn là không có phất lờ, đây không phải ở kiếp trước. Đây là một cái thần thoại thế giới, hết thể giới có khả năng, liền xem như kia là Vũ Mị Nương, quang là một cái tên, nói rõ không là cái gì. Không còn khí vận duy trì, cho dù là cái này Vũ Mị Nương tại thông minh, cuối cùng cũng là không được. Thần thông không địch lại số trời, một câu nói kia làm sao tới, không phải liền là như thế tới. Khí vận, nói nhiều rồi chính là cái này. Cho nên Dương Khải Phong nhất định muốn đối kia Vũ Mị Nương khảo thí một phen, nhìn xem cái này Vũ Mị Nương phải chăng có đại vận. Có thể nói, cái này nếu là không khảo nghiệm, Dương Khải Phong trong nội tâm, căn bản không đáy, luôn luôn không quá yên tâm. Nhưng khảo thí cũng không dễ dàng, Vũ Mị Nương trong vương cung, long khí dày đặc chi địa, hết thảy thần thông phép thuật, uy lực còn lớn hơn giảm, cho nên nhất định muốn đem Vũ Mị Nương dẫn xuất hoàng cung. Dạng này Dương Khải Phong hắn mới có lấy cơ sẽ bắt đầu hành động, nghị nghị hắn ở trong nội tâm tổng kết lại. Chương 82, Vô Đề, 1. Quốc sư trong phủ đệ. Dương Khải Phong mấy ngày nay mỗi ngày tiến đến trong vương cung dạy bảo thái tử. Hắn giờ phút này ngược lại là vô cùng chăm chú, lúc đầu toàn vẹn không thèm để ý sự tình, cũng là bị hắn coi là một kiện chính sự đến đối đãi. Kỳ thật nói nhiều rồi, cũng bất quá là Dương Khải Phong đối cái này một vị Vũ Mị Nương coi trọng. Thái tử cần cùng hắn rút ngắn quan hệ, hắn làm sao không phải tại cùng thái tử thành lập quan hệ, làm tốt tương lai khảo thí Vũ Mị Nương đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Dạy bảo thái tử, đối với Dương Khải Phong tới nói, căn bản không phải một việc khó. Đạo trị quốc cái này không cần Dương Khải Phong đi giao, lễ nghi phương diện cũng tự có người phụ trách, liền xem như học vấn cũng là như thế, Dương Khải Phong hắn căn bản liền là dư thừa, đương nhiên bên ngoài không thể nói như thế. Dương Khải Phong vẫn là tại Đường Vương an bài xuống, bắt đầu dạy bảo thái tử, hai người chung đụng cũng có chút vui sướng, vốn là một tháng Dương Khải Phong chỉ cần rút ra mấy ngày thời gian, mỗi trời giáo thụ một canh giờ liền có thể, nhưng là tại Dương Khải Phong yêu cầu dưới, đầu này lại là cải biến. Trở thành trước mắt dạng này, mỗi ngày đều cần đến đây dạy bảo thái tử một canh giờ. Đối với Dương Khải Phong tới nói, yêu cầu của hắn, rất dễ dàng liền bị Đường Vương cho tiếp thu. Về phần thái tử lúc đầu thời gian, đến cùng từ nơi nào chống đi, điểm này cũng không phải là Dương Khải Phong quan tâm vấn đề. Trải qua đoạn thời gian này cùng Thái tử tiếp xúc, Dương Khải Phong không ngừng bắt đầu nghiên cứu Thái tử trên người khí vận còn có long khí. Đổi thành những người khác, cái này một làm cũng sớm đã bị phản vệ, bất quá bởi vì Dương Khải Phong đặc thù, hắn cùng Đường Quốc khí vận tương liên, có thể nói là một người vinh quang cả đám vinh quang, một tổn hại tức tổn hại quan hệ, cho nên căn bản cũng không có gặp được bao nhiêu lực cản. Điều này cũng làm cho Dương Khải Phong nghiên cứu minh bạch một việc. Cái kia chính là cái này một vị thái tử, hắn đăng cơ lên ngôi về sau, thành tựu không thấp, bây giờ Đường Quốc toàn thắng thời kỳ, chính là hùng bá đông thổ, mà cái này đông thổ chỉ là Nam Thiểm Bộ Châu 1/3 khu vực, ở vào Nam Thiểm Bộ Châu Đông Phương. Cho nên một mực có đông thổ xưng hô. Mà bây giờ đại đường còn không có khôi phục toàn thắng thời kỳ, bởi vì nghịch tống còn không có bị tiêu diệt, đông thổ thổ địa hơn phân nửa đã bị Đường Quốc lần nữa chiếm cứ. Nhưng là kiêm lịch tống vẫn là chiếm cứ lấy không nhỏ thổ địa. Bây giờ ngay tại vây quét bên trong. Bất quá đây không phải Dương Khải Phong quan tâm sự tình, kiêm lịch tống bị tiêu diệt, bất quá là về phần thời gian vấn đề, lịch tống căn bản lật không nổi bất kỳ bọt nước ra, phải biết đối với cái này lịch tống tới nói. Ban đầu ở thành Trường An hạ trận chiến kia, liên lang lịch tống cơ hội cuối cùng, nếu là bọn hắn không thể công hãm Trường An, như vậy đem phải bị đến phản vệ. Cái này lịch tống khí vận hứng khởi. Trong đó tràn ngập rất nhiều quỷ dị địa phương, Đường Quốc chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, lại có thể bị kiêm lịch tống phản loạn, kém một chút diệt quốc. Ở trong đó khẳng định sẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu là đổi thành Tây Du về sau, đối với Đường Quốc khí vận, Dương Khải Phong không thể khẳng định. Dù sao vọng khí thuật chỗ quan sát được hết thảy, đều có thể là hư giả, chính là thiên đạo cố ý che đậy, thuộc về hư ảo tồn tại. Nhưng Tây Du trước đó, Đường Quốc tuyệt đối sẽ không diệt, khí vận không có suy yếu. Lúc trước Dương Khải Phong cải bình vì đường, mục đích của hắn chính là vì mưu đồ cái này Tây Du đại kiếp, mượn nhờ cái này Tây Du, bắt đầu quật khởi. Bởi vì một câu kia bần tăng đến từ đông thổ đại đường, thật sự là quá có tiếng. Sử dụng một câu quan hệ, Đường Quốc đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện. Nếu là Lý Đường không quật khởi, cũng sẽ có lây cái khác triệu đường quật khởi, cuối cùng đường sẽ xuất hiện, khác biệt duy nhất chính là đến cùng là cái nào đường mà thôi, mà bây giờ Đường Quốc quật khởi đã có mấy trăm năm. Đường Quốc quốc hiệu đã triệt để chiếm cứ. Đông thổ đều đã bị thống nhất, chính là ứng cái này khí vận sở chung, như thế tồn tại, cuối cùng kém một chút diệt quốc, khẳng định có chỗ không đúng. Tây Du đại kiếp trước không có khả năng, Tây Du đại kiếp về sau một đoạn thời gian cũng là không thể nào. Bởi vì làm xuống dạng này đại công đức, Đường Quốc căn bản không thể diệt, trong thời gian ngắn chính là khí vận chính thịnh thời điểm. Thành Trường An chi chiến, chính là nghiệm chứng Dương Khải Phong câu nói kia, Đường Quốc khí vận ngưng tụ chân long. Trực tiếp một ngụm đem kia nghịch tống khí vận thôn phệ không sai biệt lắm, sau trận chiến này, nghịch tống căn bản không có lực phản kích, chỉ chờ lấy bị tiêu diệt. Điểm này liền xem như có người ra tay trợ giúp, cũng là chuyện không thể nào. Lúc trước trợ giúp nghịch tống người, lúc này khẳng định không chiếm được chỗ tốt, nếu là hắn thành công còn tốt, triệt để thay đổi triều đại, lấy một khắc thổ, còn biết lấy một đức thay thế thổ đức, cuối cùng mặc dù có thiên đạo phản phệ chi lực, nhưng có thể bị sử dụng vật thay thế, trực tiếp cho chuyển gà đi. Nhưng hôm nay sự tình không thành công, tao ngộ phản phệ về sau, không chết cũng muốn lột ra, lần này thương thế, không biết muốn nuôi bao lâu, mới có thể khôi phục 7-8 phần, về phần khỏi hẳn, căn bản không tại Dương Khải Phong cân nhắc bên trong, thiên đạo chi lực phản phệ, há lại như thế dễ giải quyết. Đọc truyện tại, chấm nét. Cái này không riêng là chính hắn không may, liên đối lấy hắn nhất mạch kia, toàn bộ đều phải xui xẻo. Bất quá cái này muốn nhìn cái này một vị lựa chọn như thế nào, muốn là chính hắn bỏ mình, kia hết thể đều gánh chịu quá khứ. Là sẽ không liên lụy những người khác, nếu là hắn không muốn chết, như vậy liên lụy những người khác, không, hẳn là nói những người khác cùng một chỗ chia sẻ này thiên đạo phản vệ, cho nên mới có bảo mệnh hy vọng. Thái tử trên người khí vận, không có gì bất ngờ xảy ra, tại Dương Khải Phong phân tích xem ra, hắn đây là muốn nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu. Án chiếu lấy thái tử trước mắt khí vận, khi hắn lên ngôi vua về sau, khuyết trương thổ đây là chuyện khẳng định, nhưng muốn nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu kia là chuyện không thể nào. Khí vận mặc dù nồng đậm, nhưng còn không tính là người tiên. Muốn nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu khí vận, thái tử khí vận hiện tại bạo tăng gấp 10, cũng là không thể nào. Nhưng có thể bị Dương Khải Phong cho rằng như vậy, đó là bởi vì Tây Du đại kiếp về sau, Phật Pháp bắt đầu ở Đường Quốc ở trong hưng thịnh, Phật môn đại hưng khí vận, bắt đầu tại cái này Đường Quốc lan tràn ra. Mượn nhờ cái này một cỗ gió đông, khí vận bạo tăng phía dưới, nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu cũng không phải là không được. Bất quá đây hết thảy, liền xem như có khả năng, cũng là đồ vì người khác tác giá áo. Khảo thí về sau, kia Vũ Mị Nương nếu là có đại khí vận, như vậy đây hết thảy đều là đang vì nàng đặt nền móng. Chỉ chờ lấy thời điểm then chốt, trực tiếp tới một cái tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá đây hết thảy, nhìn qua đều là rất tốt đẹp, nhưng trong đó lực cản trung điệp, nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu, chuyện như vậy có một ít người vui lòng nhìn thấy, nhưng càng nhiều người không vui nhìn thấy. Cái này một chút người phản đối, bọn hắn có trực tiếp phản đối, nhưng càng nhiều hơn là ở sau lưng đẩy trợ gần sóng, ngang ngược trở ngại, bắt đầu không ngừng mài mòn lấy khí vận, như là năm đó anh Minh Như Võ Vương, Hương Binh Phạt Trụ, nghĩ muốn thành tựu nhất đại thánh vương, nhưng cuối cùng như thế nào, còn tránh không được luân hồi đi đến kia một lần. Bên ngoài chống cự không được, vậy liền vụng trộm diện cản trở, mài mòn ngươi khí vận, làm ngươi khí vận không còn, liền là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Chương 83, Vô Đề, 2. Cảm tạ 257-62 bởi tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Tống cửa đóng. Thiên địa một mảnh lờ mờ, trên bầu trời từng đóa mây trắng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành thật dày mây đen. Mây đen dày đặc, lăng lệ bắc phong, không ngừng thổi thổi mạnh. Ô ô ô ô ô 17. Thanh âm không ngừng tại bên trên bầu trời vang lên. Vương Hổ Thần đứng tại trong quân doanh, ánh mắt của hắn hướng phía trước cao ngất tống cửa đóng nhìn lại. Độ cao mấy chục mét tống cửa đóng, phía trên không ngừng lóe ra một cỗ thanh sắc quang mang, để tống cửa đóng trở thành không thể vượt ngục tồn tại. Nhưng giờ phút này Vương Hổ Thần trong hai mắt lại là lộ ra lửa nóng thần sắc. Cái này tống cửa đóng ngăn cản bọn hắn thảo phạt đại quân đã ước chừng có 3 năm, tưởng tượng năm đó bọn hắn rời đi thành Trường An, bắt đầu thế như trẻ che thu phục mất đất, một mực đánh tới tống cửa đóng về sau, bọn hắn liền không có tại tiến một bước. Cái này một thẻ, liền là thời gian 3 năm. 3 năm tiến công bất lợi, đã đầy đủ nói rõ cái này công hãm tống cửa đóng độ khó. Mà bây giờ chỉ cần mưu kế thành công, cái này tống cửa đóng nhất định sẽ bị công hãm, chỉ cần nghĩ tới đây, Vương Hổ Thần mắt ánh sáng liền là một thiên lửa nóng, thiên đại công lao, liền bị hắn thu được. Chỉ cần công hãm tống cửa đóng, đến lúc đó vị trí của hắn, nhất định có thể tiến thêm một bước. Cái này âm trầm thời tiết, nhưng cũng là che giấu không được hắn lửa nóng. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền ra, một lao tướng nhanh chân đi tới, hắn khí huyết nồng đậm, người khoác áo giáp, hạc phát đồng nhan, cũng không thấy giả, hắn đi vào Vương Hổ Thần bên cạnh, bị Vương Hổ Thần chú ý tới, trông thấy lao giả Vương Hổ Thần trực tiếp cung kính nói, đại tướng quân, đều đã chuẩn bị xong chưa? Đại tướng quân đi vào về sau, không có bất kỳ cái gì hư thoại, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi. Quân đội tiếp tế, đều đã chuẩn bị xong. Vừa đủ vượt qua đỉnh núi kia, đường vòng tống cửa đóng về sau Vương Hổ Thần trên mặt có một ít hưng phấn, hắn trực tiếp vui vẻ nói. Cái này không đủ. Tiếp tế nhất định phải có giàu có, mà không phải vừa vặn. Cái này một ngọn núi thế nhưng là khó dịch, trong đó rất có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống, tạo thành tiếp tế mất đi. Đến lúc đó không có đồ ăn, các ngươi tìm kiếm thức ăn trên đường, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn, bị tống cửa đóng phát hiện. Lần này hành động, chính yếu nhất liền là đánh lén. Nếu là tống cửa đóng nơi đó có chuẩn bị, lấy binh lực của các ngươi là không thể nào đối tống cửa đóng tạo thành quá lớn thương hại. Đại tướng quân trực tiếp lắc đầu, đối với Vương Hổ Thần lời nói. Hán tuyệt không hài lòng, trực tiếp mở miệng nói ra. Hổ Thần nhớ kỹ lần này hành động, liên quan đến lấy tương lai của ngươi, cơ hội đã cho ngươi sáng tạo ra, đến cùng có thể hay không nắm chặt, liền muốn xem chính ngươi.